giới thiệu audio của Exit Phong làm. Mang theo hệ thống thần bí tạo người, Diệp Thần Xuyên không đến huyền tinh đại lục một tông môn lùi bại thiên linh tông phụ thể trên người thiếu tông chủ. Hệ thống tạo người này tạo ra các loại nhân vật thần thoại trong lịch sử, dù là ai cũng có thể sáng tạo ra hết, kiếm tiên, nhân thần, yêu vương. Đám kiếm hiệp thần kiếm tông kia nói chúng ta quá kiêu ngạo, muốn giáo huấn chúng ta lã đồng tân, đi dạy dỗ bọn họ cho ta. Bầy yêu thú yêu tộc liên minh kia muốn cướp địa bàn thiên linh tông chúng ta Ngộ Không, ngươi đi ngược đãi bọn họ đi. Đám nho sinh thư thánh tông kia nói chúng ta đồ bạo lực không có văn hóa Lý Bạch, ngươi đi giáo dục bọn chúng, dạy bọn chúng viết thơ đi. Còn có Phật môn phương Tây có mấy cái Phật đà nói thiên linh tông sát nghiệt quá nặng, muốn đến độ hóa chúng ta. Diệp Thần chân mày hơi nhíu lại, quay về phía sau hỏi các ngươi ai đi giải quyết những này con lừa chọc. Như Lai Phật tổ từ sau lưng Diệp Thần đi ra, hai tay tạo thành chữ thập nói A-di-đà Phật. Sử thượng tối cường tông chủ chính là bắt nạt người như thế. Sử thượng tối cường tông chủ tác giả Bát Lưỡng Thiêu Đao Tử, người làm Exit Phong, chương một, thị vệ nhu. Huyền tinh đại lục, trong đó Tử Vân Cương vực tồn tại một tông môn thiên linh tông. Toàn bộ huyền tinh đại lục tông môn vô số, giống như những vì sao nằm dày đặc trên bầu trời, thiên linh tông chỉ là một môn phái nhỏ trong đó, không hề bắt mắt một chút nào. Tông môn trên huyền tinh đại lục chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, vương đạo, hoàng đạo, thánh đạo cùng thiên đạo bảy đại cấp bậc. Tông môn cấp bậc thiên đạo được tôn xưng là thiên đình. Mà thiên linh tông chính là cấp thấp nhất hạ phẩm tông môn. Ba ngày trước, thiên linh tông lão tông chủ Diệp Độc Hành trọng thương tạ thế, thiên linh tông như rắn mất đầu, hỗn loạn tưng bừng. Quốc không thể một ngày không có vua, tông môn tự nhiên cũng không thể một ngày không có có tông chủ. Vì vậy nảy sinh một vấn đề lớn, ai sẽ làm tông chủ kế nhiệm? Vốn là thiên linh tông chỉ có một người có tư cách kế thừa vị trí tông chủ, chính là chất nhi của lão tông chủ Diệp Độc Hành, Diệp Thanh Vân. Mà Diệp Thanh Vân muốn làm tông chủ thì có một chút ngăn trở, chính là con trai của lão tông chủ, Diệp Thần. Nguyên bản Diệp Thần không có tư cách cùng Diệp Thanh Vân cạnh tranh vị trí tông chủ, bởi vì Diệp Thần từ nhỏ đến lớn 20 năm đều là một kẻ ngu si. Đáng tiếc là kẻ ngu này ở lúc lão tông chủ mới vừa chết lại đột nhiên khai khiếu, không còn ngu ngốc nữa. Vì lẽ đó bên trong thiên linh tông hiện tại chia làm hai phe phái, một phái chống đỡ Diệp Thanh Vân kế nhiệm cho vị trí tông chủ, một phái khác thì lại chống đỡ Diệp Thần. Mà Diệp Thanh Vân có phụ thân hắn Diệp Độc Quang chống đỡ, vì thế thanh thế càng to lớn hơn, trở thành tông chủ cơ hội cũng lớn hơn. Tử Vân Cương vực, Nguyệt Thai Thành. Nguyệt Thai Thành là một trong 8 thành trì lớn trong Tử Vân Cương vực. Xung quanh tòa thành trì này có đầy đủ 18 cái tông môn, trong đó có một trung phẩm tông môn, 17 cái hạ phẩm tông môn. Thiên Linh Tông chính là một trong 17 cái hạ phẩm tông môn này. Một thanh niên mặc áo đen dạo bước trên đường phố Nguyệt Thai Thành. Thiếu tông chủ, chúng ta vẫn là nhanh đi về đi, nếu như bị chấp pháp trưởng lão biết chúng ta lén lút từ tông môn chạy ra ngoài, nhất định sẽ mạnh mẽ trách phạt chúng ta. Bên cạnh thanh niên mặc áo đen có một gã người hầu áo xám, gã người hầu này một mặt lôi kéo ốm tay áo thanh niên mặc áo đen, một mặt lo lắng nói. Thanh niên mặc áo đen chính là con trai của lão tông chủ Thiên Linh Tông, Diệp Thần. Diệp Thần trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt mỉm cười quay về bên cạnh người hầu nói tiểu Đông Bắc, ngươi cứ yên tâm đi, có ta giúp ngươi gánh chấp pháp trưởng lão sẽ không trách phạt ngươi. Tiểu Đông Bắc chính là tên của người hầu trước mặt Diệp Thần, nguyên danh Lưu Đông Bắc, cùng Diệp Thần lớn lên từ nhỏ. Trước đây Diệp Thần là một kẻ ngu si, đến tự mình ăn cơm cũng không được, chuyện gì cũng đều là do Tiểu Đông Bắc chăm sóc. Chấp pháp trưởng lão trong miệng Tiểu Đông Bắc chính là nhị bá của Diệp Thần, phụ thân của Diệp Thanh Vân, Diệp Độc Quang. Nhưng mà thiếu tông chủ, coi như là ngươi trở lại, cũng sẽ bị trách phạt. Tiểu Đông Bắc vẫn một mặt hoang mang cùng sợ sệt, hắn chỉ là một tên người hầu nho nhỏ, lá gan nhỏ đến đáng thương. Diệp Thần vỗ vỗ vai Tiểu Đông Bắc, an ủi nói không cần sợ, chờ chúng ta trở lại tông môn chấp pháp trưởng lão liền không có năng lực chỉ trích chúng ta. Tiểu Đông Bắc tuy rằng trong lòng rất kinh hoàng sợ sệt, thế nhưng nghe được Diệp Thần nói vẫn là nhìn không được liếc mắt một cái. Chấp pháp trưởng lão dù sao cũng là luyện khí hậu kỳ võ giả, thực lực ở toàn bộ tông môn đều đứng hàng đầu, làm sao có khả năng không có năng lực chỉ trích chúng ta. Diệp Thần nhìn thấy mặt Tiểu Đông Bắc một tia quái gì cười lắc lắc đầu, cũng không có giải thích cái gì thêm. Bây giờ Diệp Thần đương nhiên không còn là thằng ngốc Diệp Thần trước kia, bởi vì một kẻ ngu si choáng váng 20 năm coi như thật sự khai khiếu cũng không thể ở trong mấy ngày ngắn ngủi trở thành người bình thường như thế. Ba ngày trước, Diệp Thần trên địa cầu chơi một trò chơi tạo nhân du hí, Bayer có thể ở trong game sáng tạo các loại nhân vật trong lịch sử, thậm chí có thể sáng tạo nhân vật thần thoại trong truyền thuyết. Sau đó dùng những nhân vật này kiến tạo căn cứ tranh bá thiên hạ. Chơi, Diệp Thần vừa sáng tạo ra một Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, đang chuẩn bị đi đại sát tứ phương, kết quả máy vi tính đột nhiên xảy ra sự cố, chính hắn cũng không biết tại sao mình hôn mê đi. Trên địa cầu Diệp Thần là một tên trong hắc đạo, là một đại đầu mục cửu nhân vô sổ, hắn cho rằng có cửu nhân tìm tới cửa đánh lén mình. Mình mới bị đánh ngất đi. Kết quả sau khi tỉnh lại, Diệp Thần không có phát hiện ra kẻ thù của mình, trái lại phát hiện mình xuyên không rồi, đi tới nơi này Huyền Tinh Đại Lục Thiên Linh Tông, Diệp Thần. Nguyên bản Diệp Thần rất khó tiếp thu chuyện xuyên không như vậy, nhưng mà trải qua 3 ngày sắp xếp những sự việc, Diệp Thần rốt cuộc nhận rõ hiện thực, bình tĩnh trở lại. Mà có một sự tình Diệp Thần càng thêm khiếp sợ, chính là trong đầu của mình đột nhiên có thêm một hệ thống tạo nhân hệ thống. Cái hệ thống này cùng hắn xuyên không qua rất giống trò chơi hắn đang chơi trước khi bị ngất tạo nhân du hí, chỉ cần có tiền là có thể tạo ra bất kỳ nhân vật nào. Nhân vật võ hiệp, nhân vật tiểu thuyết, nhân vật lịch sử, nhân vật thần thoại. Chỉ cần ngươi có tiền toàn bộ đều có thể sáng tạo ra. Hệ thống tạo nhân du hí này có thể so với máy vi tính game thật rồi, Diệp Thần vẫn đúng là muốn ở trên thực tế sáng tạo ra một người Tôn Ngộ Không, Phật Như Lai cái gì đó, nhìn những nhân vật trong truyền thuyết này đến cùng mạnh bao nhiêu. Thiếu tông chủ, ngươi còn không nói cho ta, chúng ta lén lút chạy ra ngoài chạy đến đài ngắm trăng trong thành này, đến cùng là chuẩn bị làm gì à? Tiểu Đông Bắc mắt hết nhìn đông tới nhìn tây, chỉ lo xung quanh có Thiên Linh Tông đệ tử nào phát hiện ra mình. Diệp Thần cười cợt, quay về Tiểu Đông Bắc nói rằng bán đồ vật. Tiểu Đông Bắc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bán món đồ gì, chúng ta lại không thiếu tiền, bán đồ vật làm gì? Nghe được nghi hoặc trong lòng Tiểu Đông Bắc, Diệp Thần không khỏi cười khổ, ai nói hắn không thiếu tiền, hắn thiếu tiền đến điên rồi, nhân vật các loại bên trong tạo nhân hệ thống tùy tiện tạo ra một người đều là giá trên trời. Sau khi bán đồ vật mua một cường giả ra, như vậy liền không sợ Thiên Linh Tông có người bắt nạt ức hiếp chúng ta nữa. Diệp Thần cười ha hả nói. Tiểu Đông Bắc vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn cảm giác thiếu tông chủ nhìn dáng dấp vẫn không có khai khiếu triệt để, khẳng định là còn có chút ngốc. Có thể đè ép Thiên Linh Tông cường giả, làm sao có khả năng sẽ bị ngươi mua về. Linh Bảo Các, đây là một trong những cửa hàng trên Huyền Tinh Đại Lục cực kỳ mạnh mẽ. Có người nói Linh Bảo Các này chi nhánh trải rộng khắp nơi trên Huyền Tinh Đại Lục. Càng có truyền thuyết. Sau lưng Linh Bảo Các có thánh đạo cấp tông môn chống lưng, mà tông môn cấp thánh đạo, vậy cũng chỉ là tồn tại đứng sau thiên đình, dậm chân một cách đều có thể chấn động toàn bộ Huyền Tinh Đại Lục. Nguyệt Thai Thành thì có một chi nhánh của Linh Bảo Các, Diệp Thần mang theo Tiểu Đông Bắc đi tới. Linh Bảo Các tọa lạc ở trên đường phố phồn hoa nhất Nguyệt Thai Thành, trước cửa người đi kẻ vào nối liền không dứt, ngựa xe như nước. À, thời điểm sau khi đến trước cửa Linh Bảo Các, Tiểu Đông Bắc bỗng nhiên phát sinh một tiếng thét kinh hãi, trên mặt lộ ra hoảng sợ. Thiếu tông chủ, là nhóm người Tác Phi, bọn họ cũng ở nơi đây, chúng ta đi nhanh lên đi. Tác Phi là anh họ Diệp Thần, một trong những chó săn của Diệp Thanh Vân, cả ngày đi theo sau lưng Diệp Thanh Vân cáo mượn oai hùm. Mà Diệp Thanh Vân cùng Diệp Thần mặc dù là anh em họ, thế nhưng quan hệ có thể nói không thể nào hòa thuận. Trước kia khi Diệp Thần là kẻ ngu si, Diệp Thanh Vân xem thường Diệp Thần, bây giờ Diệp Thần không ngốc, lại ngăn cản hắn làm tôn chủ, hắn tự nhiên là càng ghét Diệp Thần hơn. Tiểu Đông Bắc có chút sợ sệt Tác Phi, vì thế vừa nhìn thấy Tác Phi cũng ở trước cửa Linh Bảo Các, hắn liền sợ đến không dám đi. Diệp Thần chân mày cau lại, bên cạnh mình tên thiếp thân thị vệ này tuy rằng chân thành thế nhưng lá gan lại nhỏ cực kỳ. Khiến cho Diệp Thần trở nên bất đắc dĩ, Tiểu Đông Bắc thực lực rõ ràng rất mạnh thế nhưng lại rất sợ người khác. Tiểu Đông Bắc là hộ vệ lão tôn chủ tự mình chọn cho Diệp Thần, mặc dù là người hầu thế nhưng lại có thực lực kinh người, tuổi còn trẻ liền đạt đến cảnh giới luyện thể hậu kỳ. Võ đạo tầng 3 luyện thể, luyện khí, luyện thần, mỗi cái cảnh giới chênh lệch đều là khác biệt một trời một vực. Lưu Đông Bắc, lại là ngươi, một mình ngươi cùng người hầu lại dám tự ý rời khỏi tông môn, gan chó của ngươi thật sự là rất lớn đó, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Tiểu Đông Bắc nhìn thấy Tác Phi tự nhiên cũng nhìn thấy Tiểu Đông Bắc, hắn trực tiếp đi tới trước mặt Tiểu Đông Bắc. Tiểu Đông Bắc theo bản năng muốn quay lưng chạy, nhưng Diệp Thần lại bất động, hắn lại không thể vứt bỏ Diệp Thần. Tiểu Đông Bắc cúi đầu, mặt đầy sợ hãi, run rẩy nói rằng ta là Bồi Thiếu tôn chủ đi ra. Đùng! Tiểu Đông Bắc lời còn chưa nói hết, Tác Phi bỗng nhiên ra tay, một cái tát đánh vào trên mặt Tiểu Đông Bắc, một cái bạt tai vang rồi. Tác Phi mặt khinh thường. Khinh bỉ nói thiếu tôn chủ từ đâu tới một thiếu tôn chủ vậy, người thừa kế tôn chủ Thiên Linh Tông chỉ có một, đó là Thanh Vân Thiểu Gia. Ngươi còn dám ăn nói linh tinh, lão tử trực tiếp cắt đầu lưới ngươi cho chó ăn. Tiểu Đông Bắc bị Tác Phi tát một cái phát mộng cúi đầu không dám nói lời nào, tính tình của hắn chính là như vậy nhu nhược. Trên thực tế Tiểu Đông Bắc thực lực mạnh hơn Tác Phi, hắn là luyện thể hậu kỳ võ giả. Mà Tác Phi chỉ là luyện thể trung kỳ võ giả. Nhưng mà Tiểu Đông Bắc là nô bộc, thường thường bị người bắt nạt, từ nhỏ đến lớn dần nuôi thành một loại tính cách cực kỳ nhu nhược. Hắn là người hầu, còn Tác Phi là đệ tử ngoại môn Thiên Linh Tông, hắn không dám cũng không thể hoàn thủ. Đặc biệt là trở thành hộ vệ của Diệp Thần, hắn bị đánh số lần càng nhiều, bởi vì rất nhiều người đố kỵ thân phận của Diệp Thần. Nhưng lại vừa không dám ra tay với Diệp Thần, vì lẽ đó thường thường đánh Tiểu Đông Bắc tìm kiếm vui vẻ. Ngày qua ngày, năm này qua năm khác, Tiểu Đông Bắc tính cách đã nhu nhược đến tận xương tủy, dù cho là võ giả luyện thể tiền kỳ đánh hắn, hắn cũng không dám hoàn thủ. Diệp Thần con mắt híp lại, trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lấp lóe. Kiếp trước hắn chính là một tên trong hắc đạo, là một đại đầu mục. Chỉ có bọn họ bắt nạt người khác, nào có người khác dám bắt nạt bọn họ. Theo Diệp Thần, Tiểu Đông Bắc đã là người mình, tuy rằng tính tình có nhu nhược một chút, nhưng vẫn là người mình. Tiểu Đông Bắc, ta cho ngươi đánh lại đấy. Trong mắt Diệp Thần hàn mang kinh người, lạnh lùng nói. Không có dũng khí, không có nhiệt huyết, những này đều không có quan hệ. Bởi vì hắc đạo dễ dàng biến một người tính tình nhu nhược trở nên điên cuồng, huyết tính. Diệp Thần kiếp trước là hắc đạo đại đầu mục, hắn đương nhiên là có tự tin đem Tiểu Đông Bắc nhu nhược bồi dưỡng thành Tiểu Đông Bắc huyết tinh. Tiểu Đông Bắc hoang mang nhìn chằm chằm Diệp Thần, tựa hồ nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của Diệp Thần. Diệp Thần ánh mắt càng lạnh hơn, hắn liếc Tác Phi một chút. Sau đó nhàn nhạt quay qua Tiểu Đông Bắc nói ta để ngươi đánh người, hắn tát ngươi một cái tát, ta cho ngươi đánh hắn 10 lòng bàn tay. Tác Phi cười gằn, hắn châm chọc nhìn Diệp Thần, căn bản không tin tưởng Tiểu Đông Bắc dám đánh mình, đây là hắn trong nhiều năm đã thành thói quen, thà rằng tin tưởng lợn cây sẽ leo cây, cũng không tin Tiểu Đông Bắc dám hoàn thủ. Quả nhiên Tiểu Đông Bắc run rẩy cúi đầu, không dám nhìn Diệp Thần. Môi hắn nhúc nhích, lắp ba lắp bắp phun ra ba chữ. Ta không dám. Sử thượng tối cường tông chủ tác giả Bát Lưỡng Thiêu Đao Tử người làm Ezip Phong chương 2 Tiểu Đông Bắc điên. Câu trả lời này của Tiểu Đông Bắc, Diệp Thần dường như đã đoán trước được, nhưng khi hắn nghe được sự bất ức Tiểu Đông Bắc khi nói ra câu này thì vẫn tức giận lên. Thủ hạ của Diệp Thần, xưa nay không có bất ức nín nhịn đến mức độ này. Diệp Thần con mắt hơi nheo lại. Hắn biết vào lúc này bất kể là đánh Tiểu Đông Bắc hay là mắng Tiểu Đông Bắc đều không có tác dụng, cần cổ vũ. Mà bên kia khuôn mặt Tác Phi càng thêm đặc sắc, ánh mắt kiêu ngạo, mũi vỉnh lên trời quay về Diệp Thần nói Diệp Thần trước có lão tông chủ che chở cho ngươi, ta không dám làm gì ngươi, thế nhưng bây giờ lão tông chủ đã tạ thế, ngươi tốt nhất nê cong đuôi làm người đi là vừa. Dừng một chút. Tác Phi lay động cổ, ngữ khí lười nhắc xem thường tiếp tục nói thật ta vẫn tương đối yêu thích thời điểm ngươi là kẻ ngu si hơn chí ít sẽ không chọc người khiến người ta chán ghét bây giờ ngươi không còn ngu ngốc nữa, lại dám theo ta hô to gọi nhỏ, ai cho ngươi cách đảm lược này. Đợi được Thanh Vân thiếu gia trở thành tôn chủ, ngươi liền không còn địa vị gì, từ nay về sau chỉ là một con chó, một đống rác rưởi của Thiên Linh Tông mà thôi. Tác Phi trên mặt mang theo hưng phấn, có thể sung sướng như vậy liên tục nhục mạ con trai của lão tông chủ đã chết, điều này làm cho trong lòng hắn có một loại cảm giác kích thích vui vẻ. Diệp Thần ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh, một đệ tử ngoại môn, lại cũng dám như thế thoá mạ hắn. Đối với Diệp Thần mà nói, hắn là người làm việc rất có nguyên tắc, người khác tôn trọng hắn, hắn cũng sẽ cho người khác mặt mũi. Nhưng người khác nếu như đối với hắn bất kính, hắn cũng sẽ không để cho người khác dễ chịu. Có điều vào lúc này Diệp Thần cũng không để ý gì tới Tác Phi, mà là nhàn nhạt quay về phía Tiểu Đông Bắc nói rằng Tiểu Đông Bắc, ngươi ngẩng đầu lên cho ta. Tiểu Đông Bắc run rẩy ngẩng đầu lên, không dám đối mặt với Diệp Thần. Diệp Thần một cái tay khoát nhẹ lên trên bả vai Tiểu Đông Bắc. Nhẹ giọng nói rằng ta biết ngươi hiếu thuận, chỉ cần ngươi hôm nay dám hoàn thủ đánh trả Tác Phi, ta liền để ngươi cùng mẹ ngươi thoát ly nô tịch, từ nay về sau sẽ không tiếp tục làm nô lệ cho các ngươi được tự do. Tiểu Đông Bắc bỗng nhiên nhấc đầu lên, trong ánh mắt bắn mạnh ra một đoàn hỏa mang, trong ánh mắt tựa hồ có một ngọn lửa hỏa đang cháy hừng hực. Diệp Thần nói không sai, Tiểu Đông Bắc xác thực rất hiếu thuận, đồng thời đem mẫu thân so với tính mạng hắn còn trọng yếu hơn, hắn mặc dù là kẻ nhu nhược, nhưng cũng là một hiếu tử. Thiếu tông chủ, ngài nói chính là thật sự. Tiểu Đông Bắc trong giọng nói tràn đầy run rẩy, liền ngay cả toàn bộ thân thể đều không nhịn được run run. Tiểu Đông Bắc vừa sinh ra chính là ở Thiên Linh Tông cùng mẫu thân hắn là nô lệ, đồng thời nai nai của hắn cũng là nô lệ, bọn họ đời đời kiếp kiếp đều là người hầu của Thiên Linh Tông. Thoát ly nô tịch, đây không phải ước mơ của một mình Tiểu Đông Bắc, mà là ước mơ của tất cả bọn họ. Không có ai nguyện ý muốn làm nô bộc, huống chi là đời đời làm nô. Tác Phi lạnh lùng liếc Diệp Thần một chút. Cười nhạo nói đương nhiên là giả, ngươi có tư cách gì để Tiểu Đông Bắc thoát ly nô tịch tổ tiên tên bị bán đi được Thiên Linh Tông mua lại, đời đời làm nô, ngoại trừ tông chủ, ai cũng không có tư cách thả tự do cho hắn. Ngươi Diệp Thần, vẫn nghĩ chính mình là tông chủ thực sự là buồn cười đến cực điểm, ngươi cũng không nhìn một chút chính mình, một luyện thể tiền kỳ đều không tới. Rác rưởi có tư cách gì cùng Thanh Vân thiếu gia cạnh tranh, ngươi vẫn đúng là dám nằm mộng giữa ban ngày a. Diệp Thần nở nụ cười, ánh mắt của hắn càng ngày càng lạnh, tuy rằng chó cắn ngươi một cách ngươi không thể cắn chó, thế nhưng ngươi có thể đánh trở lại, đánh cho tàn phế thậm chí là đánh chết. Tác Phi trợn to con mắt chó của ngươi nhìn đi. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, từ trong lòng móc ra một khối lệnh bài đồng thau. Nhìn thấy tấm lệnh bài này, Tác Phi con mắt bỗng nhiên trừng lớn, đúng là giống y mắt chó, cả người trên nét mặt tràn ngập không thể tin tưởng. Tông chủ lệnh. Không thể, tông chủ lệnh làm sao ở trong tay ngươi? Mặt Tác Phi lập tức lộ ra ngơ ngác. tông chủ lệnh, đây là bằng chứng chứng minh tông chủ, chỉ có tông chủ mới có thể có được tông chủ lệnh. Có điều chỉ vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, Tác Phi sắc mặt liền bình tĩnh lại, hắn cười lạnh nói coi như là lão tông chủ đem tông chủ lệnh truyền cho ngươi thì đã làm sao bằng ngươi cái tên rác rưởi này, căn bản là không gánh nổi. Vị trí tông chủ nhất định là do Thanh Vân Thiểu Gia kế thừa, ngươi căn bản không xứng cùng Thanh Vân Thiểu Gia so đấu. Diệp Thần chẳng muốn cùng Tác Phi phí lời, chính như hắn suy nghĩ cái tên này chỉ là một con chó, không đáng để mình nổi giận. Lưu Đông Bắc, ta cho ngươi cơ hội, nếu như ngươi không muốn lại để mẹ ngươi chịu khổ, liền nghe lời ta, đem người trước mặt ngươi khiến người người chán ghét đánh cho tàn phế cho ta. Diệp Thần không có xưng hô Tiểu Đông Bắc, mà là trịnh trọng nói ra tên hắn, Lưu Đông Bắc. Tiểu Đông Bắc cảm giác cả người đều muốn sôi trào, con mắt của hắn đã ửng hồng, vai đang run rẩy, tim đập đã ra tốc mười mấy lần. Mỗi cái ý nghĩ nhu nhược trên người hắn, mỗi cái ý nghĩ thường thường bị người ta bắt nạt, trong lòng đều có một con ruột, bọn chúng oán hận cùng phẫn nộ tích lũy ở sâu trong nội tâm, một khi bộc phát ra căn bản là không cách nào ngăn cản. Kiếp trước Diệp Thần thường thường nhìn thấy một ít người nhu nhược bị bức ép cuống lên, trái lại so với hết thảy ngoan nhân, hung nhân đều điên cuồng hơn. Ngoan nhân cùng hung nhân biết đánh người, thế nhưng người nhu nhược một khi điên cuồng lên là trực tiếp chém người giết người. Tác Phi ở một bên cười lạnh nói Tiểu Đông Bắc, ngươi cút ngay cho ta, ngươi cái cẩu tạp chủng này là cái thá gì, vẫn muốn đánh lão tử hay sao? Hiện tại quỳ xuống cho lão tử liền xem hôm nay không có gặp qua ngươi, nếu không trở lại Thiên Linh Tông, lão tử để một mình ngươi tuyệt không xuống giường được, và lão nương ngươi đều phải bị khổ. Nhìn thấy Tiểu Đông Bắc lại dám trừng mắt với chính mình, Tác Phi lập tức liền nổi giận, một đánh không hoàn thủ mắng không nói lại. Rác rưởi này giờ đây lại dám trừng chính mình, này còn ra thể thống gì nữa? Tác Phi quay về Tiểu Đông Bắc mắng to, tựa hồ đã thấy viễn cảnh Tiểu Đông Bắc sợ hãi đến quỳ xuống trước mặt hắn xin tha, bởi vì dĩ vãng mỗi lần đều là như vậy. Tiểu Đông Bắc tên rác rưởi này, chỉ cần ngươi đá hắn một cước, hắn sẽ thuận thế quỳ xuống cầu xin, xưa nay không biết hoàn thủ là gì. Người này chính là hòn đá lót chân, nơi chút giận chờ ngươi thời điểm tẻ nhạt đến giấm đạp lên. Mắng vài câu, Tác Phi nhìn thấy Tiểu Đông Bắc vẫn không có quỳ xuống, trên mặt hắn bất mãn cùng tức giận càng lúc càng sâu, quát ngươi cái cẩu tạp chủng này còn không quỳ xuống cho lão tử, ngươi lại chừng lão tử một chút, lão tử trở lại đem mẹ ngươi đều đánh cho tàn phế. Rác rưởi, ngươi loại đầu chó này còn muốn vươn mình chó chết. Diệp Thần trên mặt lạnh lùng càng sâu. Vì vào lúc này Tác Phi mắng Tiểu Đông Bắc càng nhày càng tàn nhẫn, chẳng khác nào là tưới dầu lên lửa, để Tiểu Đông Bắc trong lòng tích trữ oán hận cùng phẫn nộ dần dần bị bén lửa. Quả nhiên Tiểu Đông Bắc con càng lúc càng mắt đỏ rực, hắn cảm giác lồng ngực mình tựa hồ bị món đồ gì đó thiêu đốt, cả người đều sôi trào, trong đầu có một luồng tinh lực phá tan đỉnh đầu. Chửi mình không liên quan. Hắn nhẫn nhịn quen rồi, thế nhưng mắng mấu thân hắn, liền không được. Câu nói của Diệp Thần vang vọng trong đầu Tiểu Đông Bắc, chỉ cần mạnh mẽ hoàn thủ, hành hung Tác Phi một trận, liền có thể làm cho mấu thân và chính mình thoát ly thân phận nô tịch, thu được tự do. A gầm lên giận dữ, Tiểu Đông Bắc cảm giác trong lồng ngực hỏa diễm và khí huyết đang điên cuồng thiêu đốt, hết thảy nhu nhược, hết thảy hoảng sợ, hết thảy khiếp đảm. Hết thảy đều bị hắn thiêu đốt hầu như không còn. Đánh. Đỏ mắt lên Tiểu Đông Bắc bỗng nhiên xông ra ngoài. Hắn đang điên cuồng rít gào gào thét. Ý chỉ đem uất ức trong lòng chính mình mười mấy năm cùng cuồng bạo đều thả ra ngoài. Diệp Thần nở nụ cười. Hắn liền biết sẽ là như vậy. Không có ai trời sinh nhu nhược. Coi như là kẻ nhu nhược nhát gan nhất. Cũng có một ngày bùng nổ ra dũng khí kinh người như vậy. Thời khắc này Tiểu Đông Bắc sắc mặt dữ tợn triệt để vặn vẹo, nhìn qua cực kỳ đáng sợ. Tác Phi hoàn toàn biến sắc, hắn cảm giác được sự thô bạo cùng điên cuồng bên trong con mắt của Tiểu Đông Bắc, thời khắc này trong lòng hắn lại nổi lên một chút sợ hãi. Hắn đương nhiên không sợ Tiểu Đông Bắc, bởi vì từ trước đến giờ chỉ có mình Tiểu Đông Bắc sợ hắn. Nhưng tại thời khắc này Tiểu Đông Bắc đã điên rồi, triệt để điên rồi, ngươi không thể dùng ánh mắt bình thường tới đối xử với một người điên. Cút ngay! Tác Phi gầm lên giận dữ, muốn kinh sợ đem Tiểu Đông Bắc thối lui. Đáng tiếc tất cả những thứ này đều chỉ là ảo tưởng, Tiểu Đông Bắc như là một con mãnh hổ thức tỉnh, mạnh mẽ nhào về phía Tác Phi. Tác Phi trên mặt hoảng sợ lan tràn, hắn biết sợ, vì lẽ đó quay đầu liền bỏ chạy. Thế nhưng Tiểu Đông Bắc cảnh giới còn cao hơn hắn một tầng, bây giờ Tiểu Đông Bắc đã khắc phục được hoảng sợ cùng nhu nhược trong lòng, căn bản không có cho Tác Phi cơ hội chạy trốn, vọt thẳng tới một phát bắt được Tác Phi. Oanh! Tiểu Đông Bắc mắt đỏ lên, mạnh mẽ một quyền đem Tác Phi oanh phiên. Sức chiến đấu dưới sự điên cuồng của Tiểu Đông Bắc đã được tăng mạnh, hơn nữa vốn là mạnh hơn Tác Phi, cho nên trực tiếp kéo Tác Phi treo lên đánh. Không muốn! Mau dừng tay! Ngươi không thể đánh ta, dừng tay a, ta cầu ngươi! Ta chịu thua, a! Tác Phi triệt để tan nát cõi lòng. Tiếng kêu gào thống khổ xin tha âm thanh này khiến người ta run sợ. Tiểu Đông Bắc thời khắc này quả thực cũng đã điên rồi, nào vẫn có thể nghe được Tác Phi cầu xin, mười mấy năm sống trong nhu nhược cùng phẫn nộ tích góp lại một khi bộc phát, lực phá hoại là khủng bố tới cực điểm. Soạt soạt! Tác Phi một cánh tay trực tiếp bị Tiểu Đông Bắc vặn gãy, sau đó một cánh tay khác cũng bị điên cuồng giẫm đoạn, sau đó trực tiếp giẫm nát. Nhìn dáng dấp Tác Phi thê thảm như vậy, Diệp Thần trên mặt lộ ra cười gằn, cũng không có một chút nào đồng tình. Người như thế, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, là một tên cặn bã chân chính, không đáng đồng tình. Sau lưng Tác Phi cách đó không xa, có ba người mặt đầy hoảng sợ nhìn về phía nơi này, bọn họ là đồng bạn đồng thời đến cùng Tác Phi, thế nhưng là không có ai xông lại trợ giúp Tác Phi. Bởi vì bọn họ bị hành động giống như điên cuồng của Tiểu Đông Bắc cho làm cho khiếp sợ, căn bản là không dám đến gần giúp đỡ, đồng thời thực lực của bọn họ so với Tác Phi đều kém hơn không ít, vào lúc này đều kinh hãi rụt rè đứng ở nơi đó, tất cả đều sợ hãi nhìn vẻ điên cuồng của Tiểu Đông Bắc đang ngược đãi Tác Phi. Tác Phi dáng dấp thực sự là quá thê thảm, mũi của hắn đã sụt gãy, đầy mặt đều là vết máu. Hai cánh tay hết thảy đều gãy vỡ, đang cuộn tròn mình trên đất, liền đến sức phản kháng đều không có. Tiểu Đông Bắc, được rồi! Diệp Thần hô. Nhưng Tiểu Đông Bắc dường như không nghe thấy, căn bản cũng không có nghe được Diệp Thần gọi, hắn thời khắc này thật sự điên rồi, căn bản là dừng không. Diệp Thần chân mày cau lại, hắn nhìn ra Tác Phi đã suy yếu đến cực hạn, đánh tiếp nữa chắc chắn phải chết. Trầm mặc một chút, Diệp Thần cuối cùng không có lại ngăn cản Tiểu Đông Bắc, mà là để hắn tiếp tục phát tiết. Một lần ức hiếp là mười mấy năm, người trong lòng tích chứ thô bạo cùng điên cuồng nhất định rất nhiều, liền để hắn triệt để phát tiết đi ra đi. Hồi lâu sau, Tiểu Đông Bắc trong mắt hồng quang mới tiêu tan, cả người tỉnh táo lại, hai tay của hắn cùng trên người tràn đầy máu tươi, có điều cái kia đều là máu của Tác Phi. Hắn run rẩy nhìn hai tay mình, ánh mắt dại ra. Nhìn dáng dấp Tác Phi máu thịt me bét, hắn quả thực không thể tin được tất cả những thứ này đều là do mình làm. Diệp Thần lạnh lùng nhìn ba người sau lưng Tác Phi một chút, nói: ba người các ngươi, mau đem Tác Phi cút đi, có bao xa lăn bao xa. Sử thượng tối cường tông chủ, tác giả Bát Lưỡng Thiêu Đao Tử, người làm Ezip Phong, chương 3 Chấn Tông Chi Bảo. Ba người kia liếc mắt nhìn Tiểu Đông Bắc, trên mặt hoảng sợ vẫn không có tiêu tan, nghe được Diệp Thần nói vậy lập tức kéo Tác Phi hướng về phía xa xa bỏ chạy. Thời điểm ba người chạm đến Tác Phi, hoảng sợ trong lòng ba người này càng sâu, bởi vì Tác Phi nào còn là người a, toàn thân máu thịt me bét, xương cũng không biết đứt đoạn vỡ vụn mất bao nhiêu cái. Bọn họ lần đầu tiên phát hiện Tiểu Đông Bắc, tên nhát gan này không ngờ lại đáng sợ kinh khủng như thế. Diệp Thần sở dĩ để bọn họ lập tức kéo Tác Phi rời đi, là bởi vì nhìn thấy người chung quanh càng ngày càng nhiều đối với bọn họ chỉ trò trò. Lấy nhãn lực Diệp Thần tự nhiên có thể nhìn ra Tác Phi chắc chắn phải chết, bây giờ đã thở ra thì nhiều, hít vào thì ít, nếu không chốc lát sẽ đi đời nhà ma. Mà nếu như trước cửa ở Linh Bảo các nháo đến chết người, sẽ là một phiền toái không nhỏ, vì lẽ đó nên hắn mau để cho ba người đem Tác Phi khiêng đi tránh phiền phức không cần thiết. Thiếu tông chủ, ta. Tiểu Đông Bắc nhìn cả người mình toàn vết máu, ánh mắt lộ ra ngẩn ngơ. Diệp Thần cười cợt, hắn nhìn thấy nhu nhược trong mắt Tiểu Đông Bắc giảm đi rất nhiều. Trải qua sự việc lần này, Tiểu Đông Bắc sẽ có biến hóa kinh người. Mọi chuyện đều qua rồi đừng nói nữa, đem mình làm sạch sẽ đi. Diệp Thần thản nhiên nói, sau đó mang theo Tiểu Đông Bắc đi tới một cửa tiệm bán quần áo, để Tiểu Đông Bắc rửa sạch vết máu trên người sau đó thay đổi một thân quần áo mới. Thiếu tông chủ, nãy ngài nói, để ta cùng mẫu thân thoát ly thân phận nô dịch. Sau khi rời khỏi tiệm bán quần áo trên đường, Tiểu Đông Bắc vô cùng sốt sắng hỏi. Nhìn thấy Tiểu Đông Bắc khuôn mặt căng thẳng dáng dấp lo được lo mất, Diệp Thần cười to nói yên tâm đi, lời ta từng nói qua tự nhiên là chắc chắn. Hai người lần thứ hai đi tới Linh Bảo Các, lần này không có một chút bất ngờ nào đi thẳng vào trong. Đối với Tác Phi lúc trước, Diệp Thần kỳ thực đáy lòng vẫn còn có một chút lo lắng, bởi vì Tiểu Đông Bắc kỳ thực không biết, hắn đã đem Tác Phi đánh đến chết tươi. Tác Phi vừa chết trở về Thiên Linh Tông nhất định sẽ nổi sóng. Có điều Diệp Thần cũng không có quá lo lắng, hắn sở dĩ rời khỏi Thiên Linh Tông cũng là bởi vì Thiên Linh Tông có rất nhiều người muốn đối phó chính mình. Hắn đi tới nơi này chính là vì bán một thứ đổi tiền, sau đó từ bên trong tạo nhân hệ thống sáng tạo ra nhân vật đầu tiên cho chính mình. Chỉ cần hắn đem người này sáng tạo ra, hẳn là có thể trắng trợn không kiêng dè gì trở lại Thiên Linh Tông, đồng thời có thể làm kinh sợ uy hiếp toàn bộ Thiên Linh Tông. Hoan nghênh quang lâm Linh Bảo Các, xin hỏi công tử nhu cầu gì về phục vụ? Sao hắn mới vừa bước chân vào Linh Bảo Các, liền có một thiếu nữ đi tới trước mặt Diệp Thần tươi cười nhìn Diệp Thần hỏi. Diệp Thần trên mặt lộ ra nụ cười mỉm, nhàn nhạt liếc mắt nhìn thiếu nữ này, nói rằng ta đến để bán một thứ, nàng mau mời chuyên gia giám định của Linh Bảo Các đến đây đi. Những người hầu này của Linh Bảo Các tố chất đều vô cùng cao, bất luận khách hàng giàu nghèo quý tiện đều sẽ tận tâm tận trách phục vụ, cái này cũng là thể hiện ra một mặt chuyên nghiệp của Linh Bảo Các. Được rồi, xin công tử chờ một chút. Thiếu nữ đem Diệp Thần cùng Tiểu Đông Bắc mời đến nơi nghỉ ngơi, sau đó liền rời khỏi, đi mời chuyên gia giám định đến. Tiểu Đông Bắc mặt hiếu kỳ, hết nhìn đông tới nhìn tây, cuối cùng vẫn là nhìn không được hỏi thiếu tông chủ, ngài thần thần bí bí như thế, đến cùng là chuẩn bị bán món đồ gì à? Diệp Thần lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói rằng sự tình không nên hỏi, ngươi đừng nên hỏi à. Tiểu Đông Bắc lập tức câm miệng, không nói thêm gì nữa, mà là an phận chờ đợi. Chỉ chốc lát sau, thiếu nữ liền dẫn một lão giả lại đây. Lão giả nhìn qua chí ít 80 tuổi, thế nhưng là mặt đỏ lên, vô cùng bất phàm. Dám đến Linh Bảo Các bán ra đồ vật, đương nhiên sẽ không phải là hàng rác rưởi, bởi vì đồ vật phổ thông Linh Bảo Các căn bản khinh thường thu mua. Nếu là mang cái mặt hàng rác rưởi nào đó đến Linh Bảo Các kiếm lời, không phải là đã đắc tội với Linh Bảo Các sao? Tiểu hữu, không biết đến Linh Bảo Các ta bán ra món đồ gì à? Lão nhân mặt mỉm cười, hòa ái dễ gần nói. Diệp Thần lập tức từ trong lồng ngực lấy ra một hộp làm bằng gỗ, cái hộp chỉ có độ dài cỡ bàn tay, vô cùng khéo léo tinh xảo. Xin tiền bối xem qua. Diệp Thần đem hộp gỗ đưa cho lão giả. Lão giả mở hộp gỗ ra, xuất hiện ở trong mắt lão chính là một thanh truy thủ khéo léo tinh xảo. Vẹn vẹn là thoáng nhìn, liền có thể cảm giác được truy thủ này trên mặt có phong mang cùng hàn ý, khiến người ta kinh ngạc. hạ phẩm linh khí, ông lão trong giọng nói tràn ngập kinh hãi. Trên huyền tinh đại lục về phương diện vũ khí, đẳng cấp chia làm bảo khí, pháp khí, linh khí, đạo khí, thánh binh, đế binh, thần binh, thiên binh. Ở Nguyệt Thai Thành, linh khí có thể đếm được chỉ vỏn vẹn có mấy, coi như là xung quanh 18 cái tông môn, nắm giữ linh khí cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, bị coi là trấn tông chi bảo. Tiểu hữu, nếu như ta không có nhìn lầm, vật này tựa hồ là trấn tông chi bảo của Thiên Linh Tông. Phong Minh Nhận ông lão cao mày nhìn về phía Diệp Thần, đối với thân phận của Diệp Thần rất tò mò. Toàn bộ Nguyệt Thai Thành, người nào có thể lấy ra một thanh linh khí như vậy? Cái gì? Tiểu Đông Bắc kêu lên một tiếng sợ hãi, con ngươi trợn lên suýt chút nữa thì rớt xuống. Hắn mặt đầy sợ hãi cùng ngạc nhiên nhìn Diệp Thần, không nhịn được hô khẽ nói: thiếu tông chủ, ngài dám đem trấn tông chi bảo lén mang ra đây? Tiểu Đông Bắc biểu hiện kinh hãi đến cực hạn, không nhịn được bật thốt lên. Diệp Thần chân mày cau lại, có chút trách cứ nhìn Tiểu Đông Bắc. Bởi vì Tiểu Đông Bắc vừa thốt ra câu nói này, đối phương hầu như liền có thể đoán được thân phận của chính mình. Xong đời, xong đời. Tiểu Đông Bắc sợ hãi đến mức dậm chân, nghe được thiếu gia lén đem trấn tông chi bảo ra bán, hắn cảm giác trái tim sắp nứt đến cổ họng. Thiếu tông chủ, vật này không thể bán a, sau khi trở về chúng ta sẽ bị đánh chết mất. Diệp Thần lạnh lùng nhìn Tiểu Đông Bắc, quát lớn nói: câm miệng, đi ra sau đợi, nơi này nào đến phiên ngươi nói chuyện. Hắn thực sự là đau đầu, cái tên Tiểu Đông Bắc này chỉ nói hai câu, hầu như đã đem thân phận chính mình nói ra không còn một mống. Xác thực là Phong Minh Nhận. Không biết quý các có thu hay không? Diệp Thần trên mặt vẫn mang theo mỉm cười thản nhiên nói. Ông lão cười to, đầy hứng thú nhìn Diệp Thần một chút, nói: chỉ cần ngươi dám bán, vẫn không có đồ vật gì linh bảo các không dám thu. Được nụ cười trên mặt Diệp Thần càng sâu, nói: tiền bối nói ra cái giá đi. Nhìn thấy Diệp Thần thật muốn bán Phong Minh Nhận, Tiểu Đông Bắc bị dọa cho sợ vỡ mật. Hắn không ngừng lôi kéo ốm tay áo Diệp Thần, mặt đầy kinh hoàng. Có điều Diệp Thần kêu hắn câm miệng, hắn lại không dám nói lời nào, vì vậy chỉ có thể nỗ lực lôi kéo quần áo Diệp Thần ngăn cản hắn lại. Nhìn thấy Tiểu Đông Bắc dáng dấp hoang mang sợ sệt, Diệp Thần không nhịn được thở dài một hơi, quả nhiên cái tên này trong xương cốt nhát gan nhu nhược không thể thay đổi một sớm một chiều được. Bất quá lần này kỳ thực không thể trách Tiểu Đông Bắc được, chỉ vì Diệp Thần làm ra sự việc quá điên cuồng, nếu là đem bán trấn tông chi bảo trở lại tông môn còn việc gì lớn hơn được a? Thực tế Tiểu Đông Bắc đoán không sai, Phong Minh Nhận xác thực là bị Diệp Thần lén đem ra. Thời điểm trước ở Thiên Linh Tông, Diệp Thần đã nghe trộm được tiếng bàn luận của chấp pháp trưởng lão cùng Diệp Thanh Vân, muốn giết chết chính mình. Với cái nguyên nhân này, đương nhiên là vì Diệp Thần trở ngại Diệp Thanh Vân lên làm tông chủ. Hai người kia, một là đường ca của Diệp Thần, hai là bá bá Diệp Thần, kết quả là hai cha con lại muốn giết Diệp Thần, thực sự là lòng dạ độc ác nham hiểm đến cực hạn. Sau khi biết được chuyện này, Diệp Thần đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, thế nhưng chạy trốn hắn lại không cam lòng. Lấy tính cách Diệp Thần, biết được đối phương có ý muốn giết mình, tự nhiên là sẽ không trốn tránh, mà là nghĩ cách trả thù, làm cho đối phương hối hận. Vì lẽ đó Diệp Thần trực tiếp trộm Phong Minh Nhận đem bán, bởi vì hắn chỉ cần có đầy đủ của cải, là có thể từ bên trong tạo nhân hệ thống sáng tạo ra cường giả. Chỉ cần sáng tạo ra một người có thể đè ép được cường giả Thiên Linh Tông, Diệp Thần không những không cần trốn, còn có thể trấn áp phụ tử hai người Diệp Thanh Vân. Đối phương không có niệm tình thân, Diệp Thần tự nhiên sẽ càng thêm không, bởi vì hắn là xuyên không mà đến, căn bản là không có quan hệ gì với bọn họ. Ông lão kia nhìn Phong Minh Nhận trong hộp, vuốt lên đám râu mép trắng toát, trầm ngâm nói: hạ phẩm linh khí, xác thực vô cùng hiếm thấy, linh bảo các chúng ta làm ăn không dối trên lừa dưới. Ngươi nếu thật sự bán, linh bảo các chúng ta có thể ra giá 100 linh thạch trung phẩm. sử thượng tối cường tông chủ tác giả bát lưỡng thiêu đao tử người làm Ezit Phong chương 4 bắt Diệp. 100 viên linh thạch trung phẩm. Diệp thần khẽ gật đầu, cái giá này ở trong giới hạn hắn có thể chịu đựng được. Trên huyền tinh đại lục, linh thạch so với kim ngân càng thêm chân quý, được chia làm linh thạch hạ phẩm, linh thạch trung phẩm cùng linh thạch thượng phẩm. Coi như là linh thạch cấp thấp nhất, linh thạch hạ phẩm cũng giá trị đến mấy trăm cân hoàng kim, mà một viên linh thạch trung phẩm lại giá trị bằng 100 viên linh thạch hạ phẩm. Tốt, thành giao. Diệp thần thẳng thắn dứt khoát nói. Tiểu Đông Bắc cảm giác trái tim của chính mình đang đập nhanh liên hồi, sau đó liền đình chỉ. Thời khắc này hắn cũng không để ý đến tiếng quát lớn khi nãy của Diệp thần nữa, mà không nhịn được mở miệng nói: thiếu tông chủ, không thể bán a, một khi trở về tông môn chúng ta sẽ bị đánh chết đấy. Nhìn thấy Tiểu Đông Bắc dáng dấp thất kinh, Diệp thần không nhịn được thở dài một hơi, thầm nghĩ không bán trở lại mới thật sự sẽ bị đánh chết. Tiểu hữu quả nhiên hào sảng, đây là 100 viên linh thạch trung phẩm, cầm cẩn thận. Lão già trong tay xuất hiện một túi vải, đưa cho Diệp thần. Diệp thần cầm tới đếm qua, quả nhiên là 100 viên linh thạch trung phẩm, hắn không chút do dự cất đi. Còn Phong Minh nhận cây truy thủ này đã ở trong tay đối phương, Diệp thần không cần cầm về. Tiểu Đông Bắc đứng ở nơi đó, sững sờ nhìn Phong Minh nhận trong tay lão giả, bước chân giường siêu vẹo đi, cả người dại ra. Tiểu hữu, giao dịch ngạch của ngươi đã đạt đến yêu cầu của khách quý, đây là thẻ khách quý của Linh Bảo Các chúng ta, giữ cẩn thận. A, lão giả lại đưa cho Diệp thần một tấm thẻ. Diệp thần cười cười tiếp nhận tấm thẻ, sau đó liền dẫn theo Tiểu Đông Bắc đang đứng ngây ở sau lưng tha đi. Tiểu Đông Bắc cảm giác mình dường như đang nằm mơ. Chấn tông chi bảo của tông môn, kiện linh khí duy nhất của Thiên Linh Tông, lại thật sự bị thiếu tông chủ bán đi. Nắm túi linh thạch, Diệp thần trực tiếp kéo Tiểu Đông Bắc rời khỏi Linh Bảo Các. Thiếu tông chủ, nếu không chúng ta đừng về Thiên Linh Tông. Sau khi ra khỏi Linh Bảo Các, Tiểu Đông Bắc không nhịn được đề nghị. Nhìn thấy Diệp thần bán Phong Minh nhận, cái tên này biết hiện tại đã không thể cứu vãn được nữa, cũng không dám trở về Thiên Linh Tông, nếu như trở lại, còn không phải bị đánh chết tươi à. Diệp thần mỉm cười cười nói: ồ, cả mẹ ngươi, ngươi cũng không muốn sao? Nghe được hai chữ mẫu thân, Tiểu Đông Bắc sắc mặt liền thanh tỉnh hẳn, hắn chính là dù mạng không muốn, cũng không thể đem mẫu thân vứt bỏ à. Ai, Tiểu Đông Bắc không nhịn được thở dài một hơi, hắn biết, lần này trở lại Thiên Linh Tông đúng là lành ít dữ nhiều. Ngay ở lúc Tiểu Đông Bắc tưởng tượng khi về Thiên Linh Tông sẽ thê thảm thế nào thì Thiên Linh Tông xác thực phát sinh sự việc không nhỏ. Phía sau núi của Thiên Linh Tông, một đệ tử phát hiện ra Chấn Tông Linh Bảo Phong Minh nhận trên tượng thần cung phụng tổ sư ra đã biến mất. Sự việc này lập tức gây nên oanh động toàn bộ tông môn một trận kinh hãi. Tám đại trưởng lão hết thầy hội tụ, khẩn cấp tổ chức trưởng lão hội. Đại trưởng lão ấy Trì Phong một mặt tức giận, ngồi ở trên vị trí thủ tịch nộ hống quát: cha cho ta, cha rõ cho ta, nhất định phải tra ra được là ai đánh cắp Chấn Tông chi bảo, bất kể người đó là ai, nhất định phải nghiêm trị không tha. Nguyên một đám chấp sự cúi đầu, một lời cũng không dám nói, có sắm cũng không dám thả, bọn họ bị sự tức giận của đại trưởng lão làm cho kinh sợ rồi. Đến cùng là ai lớn mật như thế, lại dám đánh chủ ý lên Chấn Tông chi bảo, cái này không phải là muốn chết sao? Có thể vô thanh vô thức tiếp xúc được với Chấn Tông chi bảo, tuyệt đối là người bên trong tông môn, không thể là người ngoài. Phụ thân của Diệp Thanh Vân cũng là nhị bá của Diệp thần, chấp pháp trưởng lão Diệp Độc Quang đứng dậy, hắn nhẹ nhàng ho một tiếng, đem lực chú ý của chúng nhân hấp dẫn lại đây. Ta trước đã sai người điều tra ra, mấy ngày nay người ra vào bên trong từ đường đã trải qua tầng tầng sàng lọc, hung thủ có khả năng nhất chính là Diệp thần. Nghe được lời nói của Diệp Độc Quang, tất cả mọi người đều kinh hãi, đăm chiêu nhìn Diệp Độc Quang. Phần lớn mọi người ở đều không tin lời nói này, bởi vì ai cũng biết Diệp thần trở ngại con trai của hắn Diệp Thanh Vân lên làm tông chủ, Vì vậy vào lúc này bọn họ nghi ngờ là Diệp Độc Quang đang vu oan giá họa hại Diệp Thần. Diệp trưởng lão, ăn có thể ăn bậy nhưng nói không thể nói bậy a, ngươi chắc chắn chứ? Đại trưởng lão ấy Trì Phong bỗng nhiên từ trên ghế thủ tịch đứng lên, một mặt nghiêm nghị nói. Diệp Độc Quang cười nói, đại trưởng lão, ngươi cho rằng ta là đang ăn nói linh tinh với người sao? Ấy Trì Phong vung tay lên, lớn tiếng nói, đi tìm Diệp Thần đem đến đây, ngay mặt đối chứng, chuyện này nhất định phải tra ra rõ ràng. Bên cạnh có một chấp sự liền đứng dậy, nhẹ giọng nói rằng, đại trưởng lão, Diệp Thần đã lén lén lút lút rời khỏi tông môn, không biết chạy đi nơi nào rồi. Nghe được câu nói này, tất cả mọi người lông mày đều nhíu lại, sớm không đi trễ không đi, một mực vào lúc này đi. Không thể không khiến người ta hoài nghi Diệp Thần là đang chạy án. Ấy Trì Phong một mặt lãnh khốc, hắn vốn là đang chống đỡ Diệp Thần lên làm tông chủ, kết quả Diệp Thần lại gây ra chuyện như vậy, khiến trong lòng hắn đang vô cùng buồn bực. Truyền lệnh xuống, một khi phát hiện tung tích Diệp Thần, lập tức mang tới đây thẩm vấn. Diệp Độc Quang trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, trong lòng không nhịn được cảm khái nói, Diệp Thần a, Diệp Thần, chính ngươi tự tìm đường chết, liền đừng trách ta vì đại nghĩa mà diệt thân nha. Người khác chỉ là hoài nghi Diệp Thần, thế nhưng Diệp Độc Quang là hoàn toàn đã điều đã xong, hắn tất nhiên là khẳng định người trộm Phong Minh nhận chính là Diệp Thần. Mà ngay tại lúc này, ba người hoang mang hoảng loạn chạy vọt vào bên trong trường lão đường, đồng thời còn giơ Tác Phi lên đã ngòm củ tỏi từ khi nào. Cái gì, Tác Phi chết rồi? Ai làm đứng sau lưng Diệp Độc Quang? Diệp Thanh Vân liếc mắt liền nhìn thấy Tác Phi, nhận ra chính một tâm phúc của hắn. Ba người đệ tử kia run rẩy nói rằng là Diệp Thần để hộ vệ của hắn Lưu Đông Bắc làm ra. Bên trong trường lão đường mọi người mặt đầy vẻ kinh hãi, bởi vì Tác Phi chết tươi thực sự là quá thê thảm, khắp toàn thân đều không có một khối xương nào hoàn hảo cả. Chết tiệt, điên cuồng thô bạo tàn sát đồng môn như thế, không thể tha thứ được. Diệp Thanh Vân gầm lên một tiếng, bởi vì Tác Phi là tâm phúc của hắn, vì vậy hắn thực sự là bị tức giận không nhẹ. Chấp pháp trưởng lão Diệp Độc Quang nhàn nhạt liếc mắt nhìn đại trưởng lão một chút, lạnh lùng nói, hiện tại có nên chờ Diệp Thần trở về không? Ấy Trì Phong trầm mặt, sự tình phát triển đến trình độ như thế này đã có chút thoát ly khỏi quyền khống chế của hắn. Diệp Độc Quang nhìn ba người kia đệ tử, hỏi, các ngươi là ở nơi nào gặp phải Diệp Thần? Ba đệ tử kia cùng kêu lên nói, bẩm chấp pháp trưởng lão, chúng ta là ở Nguyệt Thai Thành gặp phải hắn. Diệp Độc Quang mặt đầy lãnh khốc phát xuống một mệnh lệnh, chấp pháp đường đệ tử nghe lệnh, lập tức đi tới Nguyệt Thai Thành bắt lấy Diệp Thần quy tông. Nguyệt Thai Thành, sau khi Diệp Thần bán Phong Minh nhận xong, cũng không có chạy về Thiên Linh Tông, mà là ở lại Nguyệt Thai Thành một đêm. Hắn biết sự tình Tiểu Đông Bắc đánh chết Tác Phi không thể che giấu nổi, chính mình ăn cắp bảo vật chấn tông Phong Minh nhận, nhất định là không giấu không được, khi đó mình không chủ động về tông môn, liền sẽ có người tới bắt chính mình. Vì vậy, hắn nhất định phải nắm giữ đủ thực lực. Mà bộ thân thể này của Diệp Thần trước là của cái kẻ ngu si kia, tự nhiên không có tu luyện gì. Vì lẽ đó Diệp Thần bây giờ luyện thể tiền kỳ cảnh giới đều không tới. Võ đạo tầng 3 luyện thể, luyện khí, luyện thần. Diệp Thần muốn trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể tự thân nắm giữ được thực lực của chính mình, hiển nhiên là không thể, vì vậy hắn chỉ có thể dựa vào tạo nhân hệ thống. Ban đêm ở một căn phòng trong một khách sạn Nguyệt Thai Thành, hắn bắt đầu lôi ra tạo nhân hệ thống trong đầu. Sử thượng tối cường tông chủ, tác giả Bát Lưỡng Thiêu Đao Tử, người làm Ezit Phong, chương 5, tạo nhân hệ thống. Tạo nhân hệ thống kinh thế hãi tục như thế, quả thực là không nên tồn tại ở trên thế giới này. Diệp Thần ngồi ở trên giường, tự lẩm bẩm. Hệ thống này cực kỳ huyền diệu, khó mà tin nổi, không có ai sẽ tin tưởng nó thật sự tồn tại. Thế nhưng Diệp Thần lại tin tưởng, đây là một loại đến từ linh hồn tín nhiệm, nó như là cùng mình hóa vào một thể, không tin sự chân thực của tạo nhân hệ thống tựa hồ chính là ở không tin chính mình. Đến cùng nó có tồn tại thật hay không, thử một lần liền có thể biết rồi. Diệp Thần ánh mắt nóng hừng hực, cẩn thận kiểm tra tạo nhân hệ thống trong đầu. Một viên linh thạch trung phẩm đều có thể so với một mỏ vàng ở thế tục, bây giờ ta có 100 viên linh thạch trung phẩm, đây là một đại thủ bút rất lớn a, tới xem một chút có thể sáng tạo ra nhân vật nào. Tiểu Đông Bắc ở tại sát vách Diệp Thần, lúc này đã ngủ say như chết, vì lẽ đó Diệp Thần không sợ kinh động bất luận người nào. Lôi ra tạo nhân hệ thống, Diệp Thần bắt đầu cẩn thận kiểm tra. Bên trong tạo nhân hệ thống chia làm 5 cái không báo hiện thực bản diện, lịch sử bản diện, tư nghĩ bản diện, vũ hiệp bản diện cùng thần thoại bản diện. Nhân vật bên trong hiện thực bản diện, nơi đây đều là một ít minh tinh cùng phú ông, những người này sáng tạo lên dễ dàng nhất, chỉ cần kim ngân là có thể sáng tạo ra. Bất quá đối với Diệp Thần bây giờ mà nói, không có một chút nào tác dụng nào, có điều ngày sau vì kiếm tiền đúng là có thể sáng tạo ra vài thương nhân tiếng tăm lừng lấy đi ra. Cho tới sáng tạo mấy mỹ nữ minh tinh đi ra vui đùa một chút cũng tốt, Diệp Thần tạm thời không có cái tâm tình kia. Mà nhân vật bên trong lịch sử bản diện đều là một ít văn nhân mặt khách, ngoài ra còn có một chút tướng quân cổ đại, chỉ có điều những người này là tướng quân trong lịch sử địa cầu cùng tu sĩ trên huyền tinh đại lục so sánh, còn yếu kém hơn rất nhiều. Bởi vì cấp thấp nhất cảnh giới luyện thể võ giả trên đại lục này cũng có thể so sánh với những danh tướng kia trong lịch sử địa cầu. Cho tới những nhân vật bên trong hư nghĩ bản diện kia thì có điểm kỳ hoa, cái gì mà nhân vật hoạt hình, nhân vật ga me. Chờ chút, Diệp Thần lại còn nhìn thấy các anh hùng trong liên minh huyền thoại, vô cực kiếm thánh cùng ninja rùa những thứ đồ này. Muốn ở trên huyền tinh đại lục đặt chân bước lên đỉnh cao, ta chỉ có dựa vào nhân vật thần thoại ở bên trong. Diệp Thần mắt sáng lên, cẩn thận nhìn chằm chằm vào nhân vật thần thoại bên trong. Bàn Cổ, Hồng Quân, Nữ Hoa, Thái Thượng Lão Quân, Thông Thiên Giáo Chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Như Lai Phật Tổ, Tề Thiên Đại Thánh Tôn, Ngộ Không. Những nhân vật thần thoại bên trong đây mỗi người sáng tạo ra đến cùng là có thể chấn động toàn bộ huyền tinh đại lục, độc bá nhất phương hay không á? Chỉ có điều sáng tạo những nhân vật thần thoại này, nhân vật cấp thấp nhất cũng cần vô số linh thạch thượng phẩm nha. Mà những nhân vật lợi hại kia, lại cần thiên tinh đến sáng tạo. Thiên tinh là món đồ gì? Diệp Thần tự lẩm bẩm, hắn bản thân biết tài vật quý giá nhất chính là linh thạch thượng phẩm. Hắn suy đoán cái gọi là thiên tinh kia chính là so với linh thạch càng thêm quý giá chân quý hơn. Trên người ta chỉ có 100 viên linh thạch trung phẩm, căn bản là không cần đánh chủ ý lên nhân vật thần thoại, bây giờ chỉ có thể chờ mong nhân vật vũ hiệp bản diện bên trong. Diệp Thần lưu luyến đưa ánh mắt từ thần thoại bản diện rời, phóng tới vũ hiệp bản diện mặt trên. Vũ hiệp bản diện, nhân vật ở bên trong xác thực là vô cùng thích hợp với điều kiện bây giờ của Diệp Thần, nguyên liệu cần xác thực là linh thạch. Diệp Thần cẩn thận kiểm tra, phát hiện trong vũ hiệp bản diện lại chia làm 3 cái tiểu trang báo: đê vũ bản diện, trung vũ bản diện cùng cao vũ bản diện. Đê vũ bản diện, nhân vật ở bên trong đều không phải rất mạnh, coi như là một ít nhân vật hiển hách nổi danh tỉ như tiểu long nữ, vì tiểu bảo những người này vũ lực không phải quá mạnh mẽ là nhân vật trong tiểu thuyết võ hiệp. Những nhân vật này chỉ cần một ít linh thạch hạ phẩm liền có thể sáng tạo ra, bất quá bọn hắn đối với bây giờ Diệp Thần tới mà nói không có tác dụng gì cả, vì lẽ đó Diệp Thần sẽ không sáng tạo bọn họ. Cho tới trung vũ bản diện, cường giả bên trong thì có điểm nối liền không dứt, Diệp Thần chỉ là ánh mắt hơi hơi quét qua, liền có thể nhìn thấy một đống lớn tên quen thuộc. Trương Vô Kỵ, Dương Quá, Hồng Thất Công, Đông Phương Bất Bại, Vương Trùng Dương, Kiều Phong, Trương Tam Phong. Diệp Thần hơi nhướng mày, bởi vì những nhân vật trong trung vũ bản diện này đều cần dùng linh thạch trung phẩm đến sáng tạo. hắn tự động hướng về cao vũ bản diện thoáng nhìn, quả nhiên phát hiện bên trong đều cần linh thạch thượng phẩm đến sáng tạo. Mà hắn bây giờ trên người tổng cộng 100 viên linh thạch trung phẩm, tương đương lên bằng chỉ có một viên linh thạch thượng phẩm. Vì vậy, căn bản không đủ sáng tạo nhân vật cao vũ bản diện, chỉ có thể ở bên trong trung vũ bản diện lựa chọn. Diệp Thần chân mày cau lại, hắn kỳ thực là vô cùng muốn sáng tạo nhân vật ở bên trong cao vũ bản diện, bởi vì nhân vật ở bên trong trung vũ bản diện, tuy rằng cũng mạnh thế nhưng nhiều nhất cũng chỉ là luyện khí cảnh giới tu sĩ, còn muốn trấn trụ toàn bộ Thiên Linh Tông, phỏng chừng còn chưa đủ phân lượng. Cao vũ bản diện nhân vật ở bên trong, Lý Tiêu Giao, Trọng Lâu, Huyền Tiêu, Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong, Thạc Chi Hiên, Đế Thích Thiên tùy tiện sáng tạo ra tới một người tuyệt đối cũng có thể dễ dàng quét ngang Thiên Linh Tông. Thế nhưng cao vũ bản diện bên trong tiện nghi nhất một nhân vật đều cần hai viên linh thạch thượng phẩm. Chỉ có thể ở bên trong trung vũ bản diện tuyển người thôi, đến cùng ai thực lực mạnh nhất đây, Diệp Thần tự lẩm bẩm, có chút khó có thể lựa chọn. Dương quá! Trương Vô Kỵ, cái tên này tuy rằng thực lực kinh người, có càn khôn đại Na-di, lại có cửu dương thần công, xác thực xem như là võ hiệp cường giả hiếm thấy. Thế nhưng muốn quét ngang toàn bộ Thiên Linh Tông còn chưa đủ. Coi như là đối phó chấp pháp trưởng lão Diệp Độc Quang, khả năng còn đánh không lại, chớ nói chi là còn có những trưởng lão khác. Diệp Độc Quang thân là luyện khí hậu kỳ cảnh giới, đã đem một thân chân khí tu luyện tới cực hạn, tiến thêm một bước nữa chính là luyện thần cảnh giới cường giả, thực lực quá mức khủng bố. Kiều Phong. Không được, một hàng long thập bát trưởng, huyền tinh đại lục không phải là thế giới võ hiệp, mà là một thế giới huyền huyễn cực kỳ khủng bố, ở đây làm gì có cửa cho hàng long thập bát trưởng có thể ngang dọc. Vô danh thần tăng Diệp Thần ánh mắt sáng lên, cái này có thể cân nhắc. Hắn nhớ tới bên trong tiểu thuyết võ hiệp kiếp trước, vô danh thần tăng nhưng là siêu cấp cao thủ, không dễ dàng ra tay, vừa ra tay chính là chấn động toàn trường, không người nào có thể địch. Vô danh thần tăng chỉ cần 80 viên linh thạch trung phẩm liền có thể sáng tạo. Diệp Thần ánh mắt hơi động, hắn cẩn thận phân tích một hồi bên trong tạo nhân hệ thống. Vũ hiệp bản diện này tựa hồ là tiêu tốn linh thạch càng nhiều, làm ra nhân vật liền càng mạnh. Đã như vậy, trực tiếp chọn nhân vật có giá 100 viên linh thạch trung phẩm là được rồi. 100 linh thạch trung phẩm sáng tạo ra nhân vật tuyệt đối mạnh hơn so với 80 viên, vì vậy Diệp Thần không có sáng tạo vô danh thần tăng, mà là tiếp tục tìm kiếm nhân vật cần 100 viên linh thạch trung phẩm mới sáng tạo ra được. 100 viên linh thạch trung phẩm, này đã là một đống của cải cực kỳ kinh người rồi, phải biết đây chính là Diệp Thần dùng tông môn trấn tông chi bảo đổi lấy. Diệp Thần cẩn thận chọn, chỉ chốc lát sau, hắn ánh mắt sáng lên, trên mặt lộ ra một tia hưng phấn, bởi vì hắn rốt cuộc tìm được nhân vật giá trị 100 viên linh thạch trung phẩm. Nhân vật bên trong trung vũ bản diện quý nhất cũng là có giá trị 100 viên linh thạch trung phẩm, tương đương lên chính là một viên linh thạch thượng phẩm. Đắt hơn nữa, vậy thì là nhân vật bên trong cao vũ bản diện. Diệp Thần cẩn thận nhìn chằm chằm vào bên trong tạo nhân hệ thống chính mình cẩn thận chọn lựa ra nhân vật, xem kỹ giới thiệu nhân vật, không dám có chút bất cẩn. Trộm trấn tông chi bảo đổi lấy 100 viên linh thạch trung phẩm, Diệp Thần cũng không thể lãng phí được, chỉ có cẩn thận xem xong giới thiệu nhân vật, mới sẽ quyết định đến cùng tuyển hay không tuyển nhân vật này. Chính là hắn cuối cùng, Diệp Thần cắn răng một cái, lựa chọn sáng tạo một nhân vật áo trắng như tuyết. 100 viên linh thạch trung phẩm đột nhiên từ túi phi ra. Sau đó trong nháy mắt ở giữa không trung bốc hơi lên, biến thành một đoàn linh khí mịt mờ, cỗ linh khí này vô cùng dịu dị, giống như thực chất, sau đó dần dần hình thành một bóng người. Sử thượng tối cường tông chủ tác giả Bát Lưỡng Thiêu Đao Tử người làm Ezic Phong chương 6 ở trước mặt ta, ngươi không xứng rút kiếm. Ngày thứ hai, một đám người của Thiên Linh Tông chấp pháp đường vọt tới Nguyệt Thai Thành. Trải qua một phen phỏng đoán, bọn họ cấp tốc xác định được vị trí của Diệp Thần. Truy nã Diệp Thần một tên không có vũ lực gì trở về tông môn, tự nhiên là không cần chấp pháp trưởng lão tự thân xuất mã. Đây chỉ là chấp pháp tiểu đội do đệ tử nòng cốt chấp pháp Đường Dương Thiểu Phong dẫn đầu, phía sau còn có 10 đệ tử nội môn cùng đến đây. Dương Thiểu Phong chính là đệ tử nòng cốt Thiên Linh Tông, một thân tu vi đã đạt đến luyện khí tiền kỳ cảnh giới, thực lực cực kỳ kinh người. Đệ tử Thiên Linh Tông được chia thành đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn cùng đệ tử nòng cốt, Dương Thiểu Phong có thể trở thành đệ tử nòng cốt, tự nhiên là nhân vật thiên tài hiếm thấy. Dương Thiểu Phong chạy suốt đêm tới Nguyệt Thai Thành, sáng sớm liền tìm đến vị trí khách sạn của Diệp Thần, sau đó thẳng đến gian phòng của Diệp Thần. Khách quan, Linh Tê khách sạn chúng ta nhưng là có quy tắc, không cho phép người bên ngoài xông loạn. Bà chủ khách sạn vọt tới, chặn lại rồi kêu Dương Thiểu Phong chờ người. Đám người kia khí thế hùng hổ, vừa nhìn liền không phải ở trò, thấy thế nào cũng đều là đến gây sự, người vợ của ông chủ khách sạn cũng không thể quản. Dương Thiểu Phong là một người trung niên khoảng 30 tuổi, ngũ quan cương nghị, như là đao tước ra vậy, bộ lộ ra một luồng lãnh khốc vô tình. Loại người mặt như thế này, xác thực là vô cùng thích hợp làm người của chấp pháp đường. Chúng ta là đến tìm người, ngươi tránh ra. Bà chủ tư thái đặc biệt đầy đặn, hơn nữa phong vận dư âm trên mặt còn có làn phấn trang điểm, xác thực là có được một cỗ tao kính chọc nhãn cầu của người khác. Nhưng Dương Thiểu Phong là một tên lãnh khốc, ngữ khí cũng là vô cùng lạnh lẽo, không có một chút nào buông lỏng. Thiên Linh Tông tuy rằng chỉ là một trong 18 tông môn xung quanh Nguyệt Thai Thành, đồng thời là một hạ phẩm tông môn, thế nhưng thực lực tới cái khách sạn này bắt người vẫn có. Khách quan như thế là không giảng đạo lý a, tựa hồ có chút không còn gì để nói chứ. Bà chủ không nhận ra bối cảnh sau lưng Dương Thiểu Phong, sợ đối có lai lịch phương lớn, vì lẽ đó cũng không dám quá làm càn, mà là cười tủm tỉm nói. Đáng tiếc Dương Thiểu Phong lại kích tình, hắn nhìn thấy lão bản nương này vẫn chặn ở trước mặt mình, liền ánh mắt lạnh lẽo, ốm tay áo tiện tay vung lên. Thiên Linh Tông đệ tử nòng cốt này chính là cao thủ luyện khí cảnh giới, cái vung tay này của hắn vung lên nhất thời có một luồng chân khí cuồng bạo nổ ra, trực tiếp đem bà chủ cuốn bay. Xem ra cái tướng mạo của tên này liền không giống như là người thương hương tiếc ngọc, quả thế đúng là như vậy. Lớn mật thấy cảnh này, lập tức có hộ vệ khách sạn vọt tới, đem Dương Thiểu Phong vây nhốt. Dương Thiểu Phong đứng giữa đại sảnh khách sạn, hắn không nói hai lời, hai tay phủ ở sau lưng, lạnh lùng nhìn một đám hộ vệ xông lại. Trong ánh mắt của hắn mang theo cười nhạo cùng châm chọc. Ánh mắt xem những hộ vệ này như là xem run rế. Lớn mật chính là các ngươi, Thiên Linh Tông làm việc, những người không liên quan đều cho lăn xa một chút cho ta. Sau lưng Dương Thiểu Phong có một người thanh niên đứng dậy, quay về phía đám hộ vệ khiển trách. Nghe được ba chữ Thiên Linh Tông, những hộ vệ này bước chân dừng lại, đều là ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta một chút, trên mặt lộ ra vẻ kiêng kỵ. Dương Thiểu Phong trên mặt mang theo nụ cười gằn, nhanh chân hướng về gian phòng Diệp Thần trên lầu 2. Đứng lại, ông chủ khách sạn vội vội vàng vàng từ hậu viện chạy tới, hắn nhìn thấy vợ của chính mình bị người ta đánh bay trên đất, lập tức giận dữ, chặn đường trước mặt Dương Thiểu Phong. Người ông chủ này nộ khí xung thiên, hô lớn Thiên Linh Tông thì làm sao, Thiên Linh Tông là có thể làm sằng làm bậy sao, chúng ta kinh doanh đàng hoàng, các ngươi phá hoại quy củ, cẩn thận ta đến phủ thành chủ đi cáo trạng các ngươi. Nguyệt Thai Thành là thành trì duy nhất xung quanh 18 tông, bối cảnh tự nhiên là bất phàm, có người nói thành chủ đại nhân chính là Huyền Tâm Tông trưởng lão. Huyền Tâm Tông là trung phẩm tông môn duy nhất trong 18 cái tông môn xung quanh Nguyệt Thai Thành, còn lại 17 cái tông môn đều là hạ phẩm tông môn. Nghe được lời ông chủ này đang uy hiếp chính mình, Dương Thiểu Phong trên mặt lộ ra châm chọc, lãnh khốc phun ra một chữ. Cút! Theo cái từ cút vừa nói ra, cánh tay của hắn lần thứ hai vung lên, chân khí khuấy động trực tiếp đem ông chủ nổ ra mười mấy mét, văng ra ở ngoài khách sạn, không rõ sống chết. Bá đạo, tùy tiện, ác liệt, vô tình. Đây chính là đại đệ tử nòng cốt của Thiên Linh Tông chấp pháp đường, xác thực có chỗ hơn người. Soạt soạt, cửa một căn phòng ở lầu 2 bị đẩy ra, Diệp Thần từ bên trong đi ra. Bên ngoài gây ra động tĩnh lớn như vậy, Diệp Thần tự nhiên cũng nghe được, hắn chuẩn bị ra xem một chút là xảy ra chuyện gì. Dương Tiểu Phong, Diệp Thần chân mày cau lại, lập tức nhận ra tên đệ tử nòng cốt này của tông môn. Đối với Dương Tiểu Phong, Diệp Thần tuy rằng quen biết hắn nhiều, thế nhưng không chỉ một lần nghe qua danh tự này, là thiên kiêu trong tông môn tiếng tăm lừng lẫy, hầu như là có cơ hội kế thừa vị trí chấp pháp trưởng lão đời tiếp theo. Dương Tiểu Phong cũng nhìn thấy Diệp Thần, hắn thân thể loáng một cái trực tiếp nhảy lên một cách liền đến bên trên lầu 2, coi cầu thang không là gì, không đi con đường tầm thường đó. Diệp Thần, ngươi kẻ tình nghi trộm cắp chí bảo tông môn, đồng thời tàn sát đồng môn, tức khắc theo ta về tông, bằng không giết chết không cần luận tội. Dương Tiểu Phong lạnh lùng nhìn Diệp Thần, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Cái tên này tựa hồ rất ít khi cười, coi như là loại nụ cười tàn nhẫn đều vô cùng đông cứng, bắp thịt lôi kéo không ra. Diệp Thần chân mày cau lại. Hắn nhận thức Dương Tiểu Phong, tự nhiên cũng biết đối phương là thân truyền đại đệ tử của chấp pháp trưởng lão Diệp Độc Quang, là thủ hạ tâm phúc của Diệp Độc Quang. Sư huynh, ý của trưởng lão là ngay tại chỗ đánh chết 10 tên đệ tử nội môn cũng theo lại đây, ở sau lưng Dương Tiểu Phong thấp giọng nói. Âm thanh này không lớn không nhỏ, vừa lúc bị Diệp Thần nghe được. Muốn ở chỗ này giết chính mình sao? Diệp Thần ánh mắt ngưng lại, may là chính mình tối hôm qua đã đem bảo tiêu sáng tạo ra, nếu không ngày hôm nay liền lành ít dữ nhiều rồi. Dương Tiểu Phong ánh mắt càng ngày càng lạnh, Diệp Độc Quang xác thực là để hắn trực tiếp giết Diệp Thần. Diệp Thần căn bản không có mở miệng phản bác, Dương Tiểu Phong nhưng lại là trực tiếp bá đạo nói rằng nếu ngươi không muốn theo ta trở lại, như vậy ta liền mang theo thi thể của ngươi trở lại. Mọi người biết, Dương Tiểu Phong đây là chuẩn bị trực tiếp ra tay giết chết Diệp Thần. Ngươi muốn giết ta? Diệp Thần ánh mắt cũng trở nên lạnh, xác định đối phương muốn giết mình, như vậy hắn cũng sẽ không lưu tình. Hắn dám giết chết một tác phi cũng không để ý tiếp tục giết chết thêm tên đệ tử nòng cốt này. Dương Tiểu Phong mặt đầy lãnh khốc, ở trên cao nhìn xuống nhìn Diệp Thần, như nhìn một con sâu cái kiến, một con cá đang giãy giụa trên thớt. Không sai, ta muốn giết ngươi, ngươi liền phải chết. Loại người như ngươi này đến cảnh giới luyện thể đều không có, thật là một đống rác rưởi, có thể chết ở trong tay ta kỳ thực cũng là một vinh hạnh lớn lao. Thời điểm nói ra câu nói này, trên mặt Dương Tiểu Phong cũng không có khinh bỉ cùng cười nhạo, trái lại là cực kỳ chăm chú, bởi vì dưới cái nhìn của hắn, loại rác rưởi này như Diệp Thần có thể chết ở trong tay mình, xác thực là vinh hạnh của Diệp Thần, thậm chí là một loại diệu vinh. Không cho thương tổn thiếu tông chủ, Tiểu Đông Bắc từ gian phòng cách vách bên trong vọt ra, che ở Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần cười cợt, trong lòng có một tia ấm áp. Mặc kệ như thế nào, cái tên Tiểu Đông Bắc đúng là chân tâm đối xử với chính mình. Tiểu Đông Bắc, ngươi lui ra. Diệp Thần thản nhiên nói. Tiểu Đông Bắc quật cường đứng Diệp Thần trước mặt, một mặt kiên quyết, thấy chết không sờn, hô không lùi, ta chết cũng không lùi. Sau đó hắn đưa ánh mắt phóng tới trên người Dương Tiểu Phong, quát Dương Tiểu Phong, ngươi muốn giết thiếu tông chủ, thì phải bước qua được xác ta đã. Dương Tiểu Phong vung tay lên, một luồng chân khí cuồng bạo bắn nhanh ra, tựa hồ hóa thành xa hoa kích cỡ chân khí tương đương bàn tay, sau đó một cái tát ngang trời đem Tiểu Đông Bắc đánh bay. Ngươi cho rằng ai cũng có tư cách bị ta giết chết? Diệp Thần có thể chết ở trong tay ta, bởi vì hắn là nhi tử của lão tông chủ, cũng coi như là một người có thân phận. Dương Tiểu Phong liếc mắt nhìn Tiểu Đông Bắc bị chính mình đánh bay. Lạnh lùng nói, ngươi, một người làm kẻ ở, có tư cách gì chết ở trong tay ta? Diệp Thần chân mày cau lại, hắn cảm giác Dương Thiểu Phong này thực sự là tự mình có cảm giác quá mức hài lòng, lại có thể đàng hoàng chỉnh trọng nói ra những lời này ngữ. Nhìn Dương Thiểu Phong, Diệp Thần nở nụ cười, lắc đầu nói kỳ thực ta rất thưởng thức loại người như ngươi, bởi vì ngươi là người kiêu ngạo, dấm lên mới có cảm giác. Không thể không nói, Dương Thiểu Phong tướng mặt lãnh khốc kiêu ngạo, thật sự rất muốn ăn đòn. Chờ ngươi chết rồi, thì sẽ không có cái cảm giác này nữa. Dương Thiểu Phong cười gằn, rút ra bội kiếm bên hông, ở trong mắt hắn Diệp Thần đã là người chết. Đúng vào lúc này, Diệp Thần đánh một cái búng tay, trong phòng sau lưng của hắn một người đi ra. Người này nhàn nhạt liếc mắt nhìn trường kiếm trong tay Dương Thiểu Phong, trên mặt không có tình cảm chút nào, lạnh lùng nói. Ở trước mặt ta, ngươi không xứng rút kiếm. Sử thượng tối cường tông chủ tác giả Bát Lưỡng Thiêu Đao Tử người làm Ezip Phong chương 7 linh hồn cô quạnh Tây Môn Suy. Kiếm của ta không phải dùng để xem. Khi ngươi một chiêu kiếm đâm vào cổ họng của bọn họ, mắt thấy hoa tuyết ở dưới kiếm ngươi tràn ra, trong nháy mắt đó nếu ngươi có thể thấy được vẻ sán lạn và huy hoàng đó, thì sẽ biết được loại mỹ vị kia là tuyệt vời thế nào. Không có bất cứ chuyện gì có thể so sánh được với nó. Hắn cho rằng giết người là một loại nghệ thuật mà không có bất kỳ thứ gì trên đời này có thể so sánh với vẻ đẹp tuyệt mỹ đó. 7 tuổi học kiếm, 7 năm thành công, một đời chưa từng rời kiếm, đến nay chưa gặp được địch thủ. Hắn được người ta gọi là kiếm thần, nhất kiếm Tây Lai Thiên Ngoại Phi Tiên. Hắn tên là Tây Môn Suy Tuyết. Nhìn thấy Tây Môn Suy Tuyết xuất hiện, Diệp Thần trên mặt lộ ra ý cười nhàn nhạt. Diệp Thần thật sự muốn xem vẻ mặt khó chịu Dương Thiểu Phong khi bị đánh bại, bày ra một bộ mặt trâu bò, tỏ vẻ lãnh khốc với tất cả mọi người xung quanh. Mà khi nghe được câu nói kia của Tây Môn Suy Tuyết ở trước mặt ta, ngươi không xứng rút kiếm, Diệp Thần cảm giác cả người lỗ chân lông thư giãn thoải mái đến tận sâu trong linh hồn. Cái gì gọi là tinh tướng đây mới gọi là tinh tướng? Cái gì gọi là châu bò đây mới là châu bò? Một mình ngươi một tên tiểu lâu la Dương Thiểu Phong cùng người trong truyền thuyết được mệnh danh là kiếm thần thật so ra có chênh lệch 108.000 dặm. Nhìn thấy một sát na Tây Môn Suy Tuyết bước ra, Dương Thiểu Phong trong đầu bỗng nhiên dâng lên một trận lạnh giá. Đây là một kiếm khách, là một tên kiếm khách so với mình còn lãnh khốc kiêu ngạo hơn vô số lần. Ngươi là ai? Dương Thiểu Phong khiếp sợ hỏi, hắn có thể cảm giác được đối phương là một cao thủ, để hắn kinh ngạc chính là cái tên cao thủ áo trắng như tuyết này vì sao lại từ trong phòng Diệp Thần bước ra. Tây Môn Suy Tuyết không thèm để ý đến Dương Thiểu Phong, mà là quay đầu nhìn về phía Diệp Thần tựa hồ đang hỏi dò ý kiến của Diệp Thần. Diệp Thần thản nhiên nói giết sạch bọn họ đi. Đối với người muốn giết mình, Diệp Thần sẽ không có chút lòng dạ mềm yếu đàn bà nào cả, vừa vặn thừa cơ hội này tới xem một chút thực lực của Tây Môn Suy Tuyết. Nghe được ý của Diệp Thần, Tây Môn Suy Tuyết mới đưa ánh mắt chuyển qua trên người Dương Thiểu Phong, trên mặt của hắn vẫn không có một chút vẻ mặt nào, ngữ khí thản nhiên nói. Ta là ai không trọng yếu chính là ngươi sẽ chết dưới kiếm của ta. Dương Thiểu Phong cười gằn, hắn nổi giận rồi, đồng thời phẫn nộ không hề nhẹ. Hắn ở Thiên Linh Tông này là một đời thiên kiêu, mới có 30 tuổi cũng đã đạt đến luyện khí cảnh giới, được toàn bộ tông môn cung kính, tán thưởng, từ trước đến giờ đều chỉ có hắn xem thường người khác thôi. Bây giờ, hắn lại bị một người khinh bỉ, hắn có thể cảm giác được Tây Môn Suy Tuyết biểu hiện không giống làm bộ, đối phương là xuất phát từ nội tâm xem thường chính mình. Diệp Thần, mặc kệ ngươi tìm được ai giúp đỡ, ngày hôm nay đều khó thoát khỏi cái chết. Dương Thiểu Phong cũng không thể tiếp tục duy trì khuôn mặt lãnh khốc được nữa, bởi vì hắn nổi giận, vì lẽ đó sắc mặt hắn tự nhiên có một tia vặn vẹo. Ha ha, ngươi cho rằng tìm người trợ giúp liền có thể trở mình chờ ta giết người này, lại đến lấy mạng chó của ngươi. Dương Tiểu Phong ánh mắt lạnh lùng, đằng đằng sát khí, hắn tuy rằng có thể cảm giác được Tây Môn Suy Tuyết là một cường giả, thế nhưng hắn cho là mình càng mạnh hơn, đây là từ nhỏ đến lớn hắn nuôi thành sự tự tin vô địch. Chết gầm lên một tiếng, Dương Tiểu Phong hai tay cầm kiếm, lao về phía Tây Môn Suy Tuyết chém xuống một kiếm. Ánh kiếm bắn ra bốn phía, sát cơ rung động, từng đạo kiếm khí bén nhọn từ trên mũi kiếm bắn nhanh ra, tựa hồ đem bốn phương tám hướng đều phong tỏa ngăn cản lại, không có một góc chết nào. Chiêu kiếm này cực kỳ kinh diễm, trong hư không tựa hồ cũng rung động ra từng đạo dư âm kiếm ngâm, lượn lờ không dứt. Trong đại sảnh khách quan còn chưa kịp rời đi đều bị chiêu kiếm này làm cho chấn kinh rồi, bởi vì chiêu kiếm này thực sự là quá chói mắt, như là có thể khắc sâu vào trong linh hồn của mỗi người. 10 tên đệ tử nội môn được Dương Tiểu Phong mang đến trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, bởi vì bọn họ nhận thức chiêu kiếm này, đây là Dương Tiểu Phong mở ngoặc tròn người và chiêu kiếm trùng tên nhé, chiêu kiếm này nhiều năm trước tới nay chưa bao giờ bại. Dưới cái nhìn của bọn họ, Dương Tiểu Phong dùng ra một chiêu này, tên bạch y nhân phía đối diện kia chắc chắn phải chết. Tiểu Đông Bắc nằm ở địa phương cách đó không xa, cả khuôn mặt dại ra, hắn cũng bị chiêu kiếm này chấn cho kinh ngạc đến ngây người, cảm giác được chiêu kiếm này bên trong bao hàm uy lực kinh khủng, trong đầu không khỏi tràn ngập tuyệt vọng. Kiếm ý thật mạnh, chiêu kiếm này đã đạt đến cảnh giới đăng đường, khoảng cách vào thất cũng chỉ kém một bậc. A, ngoài cửa lớn khách sạn có một người trung niên đi ngang qua, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Kiếm pháp có thể đạt đến đăng đường nhập thất cảnh giới, nhất định là thiên kiêu một đời, thực lực vượt xa tu sĩ cùng cấp. Tất cả mọi người đều bị thu hút bởi chiêu kiếm kinh diễm này, cho rằng người áo trắng chắc chắn phải chết. Chỉ có một cái ngoại lệ, đó là Diệp Thần. Từ đầu tới cuối, Diệp Thần trên mặt đều là mang theo ý cười nhàn nhạt, bên trong ý cười này tràn ngập tự tin. Mà người ở bên trong tiêu điểm này, Tây Môn Suy Tuyết càng là không buồn không vui, trên mặt vẫn là cái dáng dấp không lộ vẻ gì cả, thản nhiên đến cực điểm, hắn nhìn trường kiếm đối phương hướng mình chém xuống, không chỉ không có căng thẳng cùng cấp thiết, trái lại còn có thời gian mở miệng nói chuyện. Ta nói rồi, ở trước mặt ta, ngươi không xứng rút kiếm, ngữ khí vẫn là lãnh đạm như vậy, hoàn toàn không đem một chiêu kiếm tuyệt diễm này khiến mọi người khiếp sợ để ở trong mắt. Dương Tiểu Phong cười gằn, hắn tựa hồ đã thấy hình ảnh Tây Môn Suy Tuyết bị một chiêu kiếm của chính mình chém giết, hắn không khỏi cười nhạo nói chết đến nơi rồi. Ngươi còn có mặt mũi ăn nói ngông cuồng sao, đi chết đi cho ta. Trường kiếm trong tay của hắn khoảng cách gò má Tây Môn Suy Tuyết chỉ có 3 tấc, hắn tựa hồ đã thấy được cảnh tượng huyết hoa phun ra. Leng keng một tiếng kiếm reo vang lên. Tây Môn Suy Tuyết rút kiếm. Xì xì, trong nháy mắt một dòng máu bắn ngang qua, ở giữa không trung bay xuống, hóa thành từng đóa huyết hoa. Dương Tiểu Phong rất tự tin với chiêu kiếm này, hắn tựa hồ đã thấy dáng dấp của Tây Môn Suy Tuyết chết thảm, thế nhưng một chiêu kiếm tràn đầy tự tin này của hắn lại bị Tây Môn Suy Tuyết vô tình phá hủy. Huyết hoa là máu của Dương Tiểu Phong điên cuồng từ bên trong yết hầu hắn phun ra. Một kiếm đứt cổ. Tây Môn Suy Tuyết rút kiếm ra khỏi vỏ rất nhanh. Vào vỏ cũng rất nhanh, tựa hồ rút kiếm ra khỏi vỏ sau đó liền lập tức trở vào bao. Không có ai nhìn thấy dấu vết kiếm pháp của hắn, không có ai nhìn thấy chiêu kiếm đó của hắn là kinh diễm tuyệt luân cỡ nào, khuyên thế cỡ nào. Kiếm pháp của hắn nhanh đến nỗi ngươi không thể nhìn thấy được gì, hắn đã không còn là kiếm khách phổ thông, mà là một đời kiếm thần. Kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết. Từ xưa đến nay không ai dám nghi vấn. Mọi người ồ lên, không dám tin tưởng nhìn Dương Tiểu Phong ngã xuống. Dương Tiểu Phong chết rồi, không phải kiếm pháp của hắn không đủ mạnh, mà là hắn gặp phải Tây Môn Suy Tuyết. Hắn gặp phải kiếm thuật đã đạt đến đỉnh cao thần thoại, gặp phải kiếm pháp dĩ nhiên thông thần trong truyền thuyết, vì lẽ đó trận chiến này hắn chắc chắn thất bại không thể nghi ngờ. Thấy có người bị giết, Khách quan trong đại sảnh lập tức chạy ra bên ngoài phố, một mặt sợ hãi, như những đàn chim muông cứ thế tận tán. Mười đệ tử nội môn Dương Thiểu Phong mang tới muốn chạy trốn thế nhưng lại chạy không thoát khỏi ác mộng. Ở trong mắt bọn họ, kiếm của Tây Môn Suy Tuyết chính là ác mộng. Sau khi Tây Môn Suy Tuyết giết Dương Thiểu Phong cũng không có ngừng tay, mà là lần thứ hai rút kiếm. Bởi vì Diệp Thần trước nói không phải giết hắn, mà là giết sạch bọn họ, vì lẽ đó 10 người còn lại cũng phải đến lúc chết. Leng keng lại là âm thanh rút kiếm ra khỏi vỏ. Một luồng kiếm quang chói mắt lấp lóe, Diệp Thần theo bản năng nhắm hai mắt lại, bởi vì ánh kiếm này thực sự là quá chói mắt. Chỉ là một cái chớp mắt, thời điểm Diệp Thần mở mắt ra, trên đất 10 bộ thi thể đã nằm xuống. Đây chính là kiếm pháp của kiếm thần, khiến người khó có thể tin. Có một loại người, khi đã tiếp cận cảnh giới thần, thì hắn trở nên vô tình. Có một loại kiếm pháp, không ai có thể nhìn thấy, bởi vì những người đã từng may mắn nhìn thấy đều đã xuống mồ. Có một loại cô quạnh, không cách nào có thể miêu tả được, bởi vì nó bắt nguồn từ tận sâu trong linh hồn. Một đời cực với kiếm, si với kiếm. Hắn là Tây Môn Suy Tuyết. Sử thượng tối cường tông chủ tác giả Bát Lưỡng Thiêu Đao Tử người làm Ezit Phong chương 8 hồi tông. Ngoại hình của Tây Môn Suy Tuyết là một thanh niên áo trắng như tuyết. Hình ảnh này của hắn tựa hồ đã trở thành một loại tượng trưng có vẻ cao không thể với tới. Thần vận của Tây Môn Suy Tuyết không chỉ ở chỗ hắn rút kiếm ra nhanh như tia chớp chấm phẩy. Mà là còn ở chỗ thu hồi kiếm thì cũng nhanh không kém, trên mũi kiếm lướt xuống một vài giọt máu tươi. Nhìn thấy 11 bộ thi thể nằm trên đất, trên mặt Diệp Thần không có một chút nào là hoảng sợ cùng khiếp đảm, bởi vì kiếp trước hắn đã nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng giết người rồi. Hai mắt Diệp Thần hiện ra tinh quang nhìn Tây Môn Suy Tuyết, kinh diễm trong mắt bắn mạnh, đây chính là kiếm pháp của kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết. Khuyên thế hãi tục. Thiếu tông chủ, ngài không có sao chứ? Tiểu Đông Bắc thật vất vả mới giãy giụa bò lên được, vọt tới trước mặt Diệp Thần, hết sức kiêng kỵ cùng hoảng sợ nhìn nam tử áo trắng trước mặt. Nam tử này tuy rằng giết bọn người Dương Thiểu Phong, thế nhưng Tiểu Đông Bắc không dám hứa chắc đối phương sẽ không làm thương tổn bọn họ. Cho tới giờ khắc này Tiểu Đông Bắc còn nhìn không ra Tây Môn Suy Tuyết là người của bên nào, vì vậy hắn vô cùng sợ hãi nhìn Tây Môn Suy Tuyết, chỉ lo đối phương sẽ thương tổn đến Diệp Thần. Tây Môn Suy Tuyết trở về đi thôi. Diệp Thần đứng sau Tiểu Đông Bắc cười nói. Tây Môn Suy Tuyết gật đầu, ở trong lúc Tiểu Đông Bắc đang trợn mắt ngoác mồm, vô cùng nghe lời trở lại gian phòng của Diệp Thần. Con ngươi của Tiểu Đông Bắc đều muốn chừng lớn đến nỗi muốn rớt trên mặt đất, hắn há to miệng nhìn Diệp Thần, sững sờ nói rằng thiếu tông chủ, đây là tình huống thế nào a? Diệp Thần nhìn bộ dạng ngốc của Tiểu Đông Bắc trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, chính hắn một tên thiếp thân thì về tuy rằng có một điểm nhu nhược, thế nhưng lại đối với mình trung thành tuyệt đối. Trước ta không phải là đã nói với ngươi rồi sao? Bán phong minh nhận. Mua một cường giả. Nghe được lời nó, Diệp Thần Tiểu Đông Bắc nháy mắt liên hồi, cảm giác bên trong đầu của chính mình là một đống hỗn loạn triệt để ngổn ngang. Nhân vật lợi hại như thế, Tiểu Đông Bắc cảm giác so với đại trưởng lão trong tông môn còn lợi hại hơn, lại có thể bị mua chuộc dễ dàng vậy sao? Lẽ nào cái thế đạo này đã thay đổi rồi sao? Diệp Thần không để ý đến Tiểu Đông Bắc nữa, đi về trong phòng mình, ánh mắt phức tạp nhìn Tây Môn Suy Tuyết. Đây chính là người đầu tiên được hắn sáng tạo ra, đúng là bỗng dưng sáng tạo, rồi sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mình, đồng thời còn có thực lực mạnh mẽ như vậy. Tạo nhân hệ thống, rốt cuộc là thứ gì, vì sao lại có năng lực nghịch thiên như thế? Đây chỉ là Tây Môn Suy Tuyết mà thôi. Nếu như thật sự sáng tạo ra đến Tôn Ngộ Không, Như Lai Phật Tổ rồi Hồng Quân Bàn Cổ những nhân vật thần thoại này, vậy còn không phải đem bầu trời đều chọc cho thủng. Thế giới này thật thần kỳ. Diệp Thần tự lẩm bẩm, hắn trải qua một đêm câu thông cùng Tây Môn Suy Tuyết, đã cơ bản hiểu rõ tạo nhân hệ thống sáng tạo ra nhân vật như thế nào. Những nhân vật này mặc dù là sống sờ sờ, thế nhưng lại không có ký ức, có thì chỉ là thực lực võ học của bản năng thôi. Trong tiểu thuyết Tây Môn Suy Tuyết sẽ có kiếm pháp, có thực lực cùng với tính cách chờ chút, tất cả cái này Tây Môn Suy Tuyết đều có, thế nhưng chỉ không có ký ức của Tây Môn Suy Tuyết trong tiểu thuyết mà thôi. Vậy cũng xem như là một Tây Môn Suy Tuyết bị mất trí nhớ, thế nhưng thực lực và tính cách vẫn tồn tại. Đồng thời Tây Môn Suy Tuyết này là hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của Diệp Thần. Tây Môn Suy Tuyết theo ta về Thiên Linh Tông. Diệp Thần quay qua nói với Tây Môn Suy Tuyết. Vâng, tông chủ. Tây Môn Suy Tuyết lạnh nhạt nói. Lạnh nhạt, cao ngạo, cô quạnh, đây chính là thiên tính trong xương cốt của Tây Môn Suy Tuyết. Tây Môn Suy Tuyết xưng hô Diệp Thần là tông chủ vì đây là được Diệp Thần đặc biệt dặn dò, bởi vì từ hôm nay trở đi, hắn chính là tông chủ Thiên Linh Tông. Có ai không phục, vậy thì hỏi một chút kiếm trong tay Tây Môn Suy Tuyết. Chấp pháp trưởng lão Thiên Linh Tông muốn giết Diệp Thần, Diệp Thanh Vân cũng muốn giết Diệp Thần. Vì lẽ đó hắn mới trộm đi chí bảo phong minh nhận của tông môn, bán đi sau đó sáng tạo ra Tây Môn Suy Tuyết, như vậy thì đã có lực tự bảo vệ được mình. Không thể không nói quyết định này Diệp Thần là chính xác nhất, nếu như không có Tây Môn Suy Tuyết, hắn đã chết dưới kiếm của Dương Thiểu Phong rồi. Dương Thiểu Phong cho rằng Diệp Thần chết dưới kiếm của hắn là vinh hạnh lớn lao, thế nhưng Diệp Thần lại không cảm thấy như vậy. Sau đó ba người Diệp Thần rời khỏi khách sạn, liền hướng về phương hướng Thiên Linh Tông chạy đi. Thiếu tông chủ, chúng ta cứ như thế này trở lại sao? Tiểu Đông Bắc có chút kinh hồn bạt vía hỏi. Trải qua thời gian ngắn ngủi ở chung, hắn đã dần quen thuộc với có một cao thủ mạnh mẽ như Tây Môn Suy Tuyết ở bên người. Giết đệ tử nòng cốt cùng 10 tên đệ tử nội môn của tông môn, như thế này trở lại không phải là tự tìm chết sao? Bắt đầu từ hôm nay, ta không muốn ngươi gọi ta là thiếu tông chủ nữa, gọi ta là tông chủ. Diệp Thần nhẹ giọng nói. Tiểu Đông Bắc ánh mắt ngưng lại, hắn tuy rằng là một người hầu nhát gan nhu nhược, thế nhưng cũng rõ ràng ý nghĩa của câu nói này. Tông chủ, hắn cúi đầu hô. Một nhóm ba người, liền như thế hướng về Thiên Linh Tông chạy đi, không có ai tráng hành, không có ai hoan đưa. Có điều phỏng chừng sẽ có không ít người nghênh tiếp, chỉ có điều cái nghênh tiếp này hẳn là sẽ không quá khách khí. Thiên Linh Tông tỏa lạc ở ngàn tịch sơn mạch cách Nguyệt Thai Thành hơn 100 dặm. Trung Linh Thủy Tú là một địa phương không cảnh vô cùng u mỹ thanh tú. Bên trong một tòa cung điện, Diệp Thanh Vân cùng phụ thân hắn Diệp Độc Quang hai người mặt đối mặt đứng kế nhau. Phụ thân, ta đã hỏi thăm được. Diệp Thần đem phong minh nhận bán cho Linh Bảo các. Diệp Thanh Vân thấp giọng nói. Nghe được tin tức con trai mình, trên mặt Diệp Độc Quang lộ ra một tia nghiêm nghị, đồ vật nếu bán cho Linh Bảo các, như vậy sẽ tuyệt sẽ không có khả năng chuộc lại. Linh Bảo các, Thiên Linh Tông bọn họ tuy rằng ở Nguyệt Thai Thành cũng có một chút thế lực, nhưng là cùng bối cảnh Linh Bảo các so sánh quả thực chính là run rế so cùng voi lớn. Không biết tiểu tử Diệp Thần này lên cơn điên gì lại làm ra một sự tình điên cuồng như thế, thực sự là khó có thể lý giải được. Kẻ ngu si chính là kẻ ngu si, làm ra sự tình như vậy cũng không thể nói lý được. Diệp Thanh Vân thản nhiên nói, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Trước hắn còn lo lắng cho chính mình có thể hay không kế thừa được vị trí tông chủ, bởi vì trong tông môn có vài vị trưởng lão đều đang ủng hộ Diệp Thần. Kỳ thực cũng không phải Diệp Độc Quang không để ý tình thân muốn giết Diệp Thần, mà là hắn cùng Diệp Thần căn bản không có tình thân. Tất cả mọi người trong Thiên Linh Tông đều cho rằng Diệp Độc Quang cùng Lão Tông Chủ là anh em ruột thịt, thế nhưng chỉ có một mình Diệp Độc Quang biết, hắn không phải, hắn là con nuôi, không có liên hệ máu mủ. Vì lẽ đó hắn muốn giết Diệp Thần trong lòng không có một chút nào áp lực. Kết quả này Diệp Thần lại chính mình tìm đường chết, trộm chí bảo tông môn, đã như thế, hắn liền có thể danh chính ngôn thuận đối phó Diệp Thần. Ta ngược lại muốn xem, tên cẩu tạp chủng này sau khi trở lại kết cuộc sẽ như thế nào. Diệp Thanh Vân cười gằn, tựa hồ tưởng tượng ra một chút kết cuộc thê thảm của Diệp Thần. Trộm cắp tông môn chí bảo, đây tuyệt đối là tội ác tày trời. Diệp Độc Quang nhàn nhạt nhìn con trai của chính mình một chút, cười nói hắn không về được. Diệp Thanh Vân sững sờ, sau đó lập tức rõ ràng cha mình ý tứ, đây là ý tứ tiền trảm hậu tấu, Diệp Thần đã chết ở bên ngoài. Gừng càng già càng cay, Diệp Thanh Vân không khỏi khâm phục phụ thân mình, bởi vì hắn nghĩ tới vẫn là lùng bắt Diệp Thần trở về, xem Diệp Thần bị xử trí như thế nào. Thế nhưng vạn nhất sự việc ngày càng rắc rối, Diệp Thần có lý do gì đó được tông môn đặc xá, vậy thì là thiên đại phiền phức a. Mà một chiêu này của cha mình liền còn sơ hở nào cả, trực tiếp chém giết Diệp Thần, liền có thể nhất lao vĩnh giật, sẽ không còn một chút bất ngờ phát sinh nữa. Phụ thân cao minh, lại cho Hải Nhi học thêm một khóa. Diệp Thanh Vân cảm khái xuất phát từ nội tâm nói. Diệp Độc Quang trên mặt lộ ra mỉm cười, một bộ dáng dấp bày mưu nghĩ kế. Thấy cảnh này, Diệp Thanh Vân cũng là đối với cha mình càng thêm sùng bái. Đúng vào lúc này, một đệ tử chấp pháp đường vọt tới, lớn tiếng hô trưởng lão thiếu gia, Diệp Thần trở về. Diệp Độc Quang cùng Diệp Thanh Vân vẻ mặt lập tức đọng lại, trong ánh mắt lộ ra lúng túng. Vừa nói Diệp Thần sẽ không trở về, cái này vẫn chưa tới chốc lát, đã có người tới bẩm báo Diệp Thần trở về, này không phải tát thẳng vào mặt hắn một cái sao. Trong lúc nhất thời, sắc mặt Diệp Độc Quang liền trở nên âm trầm. Sử thượng tối cường tông chủ tác giả Bát Lưỡng Thiêu Đao Tử người làm Ezip Phong chương 9 tới đây, để ta đánh chết ngươi. Tiểu tử đó lại còn dám trở về. Trên mặt Diệp Độc Quang lộ ra lãnh khốc, phất ốm tay áo theo người đệ tử kia đi ra khỏi phòng. Hắn muốn tận mắt nhìn thấy, Diệp Thần dựa vào cái gì còn dám trở về. Cùng lúc đó, trong lòng Diệp Độc Quang cũng đang nói thầm, Dương Tiểu Phong bên kia xảy ra chuyện gì vậy, không phải là để hắn trực tiếp giết Diệp Thần giải quyết tại chỗ sao, làm sao hắn còn đem người mang về. Dừng bước chân lại, Diệp Độc Quang quay về phía tên đệ tử vừa mới tới bẩm báo hỏi ngươi đi nói cho Dương Tiểu Phong, để hắn trước tiên mang Diệp Thần tới gặp ta. Người đệ tử kia vẻ mặt nghi hoặc, hắn nhẹ giọng nói rằng trưởng lão, Diệp Thần là chính mình tự trở về, ta cũng không nhìn thấy Dương Sư Huynh. Ô chân mày Diệp Độc Quang cau lại, chẳng lẽ Dương Tiểu Phong còn không có tìm được Diệp Thần, còn tên tiểu tử kia lại là chính mình chủ động trở về. Lão hồ ly này có chút không hiểu, nếu như Diệp Thần không phải là bị nắm về, hắn làm sao còn dám trở về. Ăn cắp chí bảo tông môn, đánh chết tông môn đệ tử, chỉ với hai cái tội danh này, liền đầy đủ để Diệp Thần diện bích cả đời, thậm chí phế bỏ tu vi trục xuất tông môn. Dù cho hắn là nhi tử của lão tông chủ, cũng không thể nào lưu tình. Ta ngược lại muốn xem, tên tiểu tử này muốn làm gì. Diệp Độc Quang tiếp tục đi ra ngoài, hắn không tin, Diệp Thần một đầu tiểu nê thu nho nhỏ này, có thể ở trong lòng bàn tay hắn nhảy nhót ra dạng sóng gió gì. Ngàn Tịch Sơn mạch trước lối vào Thiên Linh Tông, Diệp Thần cùng Tiểu Đông Bắc và Tây Môn Suy Tuyết đứng ở nơi đó, mặt bình tĩnh. Đặc biệt là Tây Môn Suy Tuyết, hắn một mặt xương lạnh, không có một chút nào thả lỏng, mặt như là được điêu khắc ra. Hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới tỏa ra một luồng khí tức lạnh như băng, đơn giản làm cho người ta hoài nghi hắn có phải là được điêu khắc từ thạch băng ra hay không. Tuy rằng Diệp Thần mới là chủ nhân, coi như là Tây Môn Suy Tuyết cũng sẽ nghe theo mệnh lệnh của Diệp Thần, thế nhưng thời khắc này hào quang của Diệp Thần xác thực là bị Tây Môn Suy Tuyết che lấp, cái tên này thực sự là khí chất quá mức siêu phàm. Tông chủ, chúng ta liền cứ như thế này về tông sao, hay là trước tiên đi tìm đại trưởng lão thông báo một chút. Tiểu Đông Bắc cúi đầu nhỏ giọng nói. Bởi vì đại trưởng lão ấy Trì Phong là tồn tại có địa vị tối cao của Thiên Linh Tông, đồng thời đại trưởng lão vẫn luôn luôn khá là quan tâm Diệp Thần, vì lẽ đó Tiểu Đông Bắc vào lúc này nghĩ đến đại trưởng lão. Quan trọng nhất chính là đại trưởng lão ấy Trì Phong, là bác Diệp Thần, ca ca của mẫu thân Diệp Thần. Không giống với chấp pháp trưởng lão Diệp Độc Quang, đại trưởng lão ấy Trì Phong là thật tâm đối đãi với Diệp Thần, đồng thời trước kia còn chống đỡ Diệp Thần lên làm tôn chủ. Yên tâm đi, không có chuyện gì đâu, Diệp Thần cười nói với Tiểu Đông Bắc, hắn cũng có chút bất đắc dĩ, mặc kệ lúc phát điên Tiểu Đông Bắc có bao nhiêu hung áp, thế nhưng chân chính Tiểu Đông Bắc vẫn rất nhát gan, sợ phiền phức, thay đổi không lớn. Không có ra ngoài dự liệu của Diệp Thần, vừa mới bước vào cổng hắn liền nhìn thấy một đám người, quả nhiên là chấp pháp trưởng lão Diệp Độc Quang. Mà đứng sau lưng Diệp Độc Quang chính là Diệp Thanh Vân, chính là đường ca của bộ thân thể này. Diệp Thần, ngươi còn dám trở về? Diệp Thanh Vân lạnh lùng nhìn Diệp Thần, vẻ mặt lãnh đạm nói ra. Đầu của hắn hơi nhích lên trời. Vô cùng vinh vinh váo váo tự đắc nhìn Diệp Thần, có một tia kiêu ngạo cùng xem thường nhìn mình. Diệp Thanh Vân vẫn luôn là như thế đối xử Diệp Thần, dưới cái nhìn của hắn có một kẻ ngu si là đường đệ, đối với hắn là một sỉ nhục, để hắn có cảm giác vô cùng mất mặt. Mỗi lần người khác vừa nhắc tới Diệp Thần là đường đệ của hắn, hắn đều cảm giác được cực kỳ buồn nôn, khó chịu như là ăn phải một con ruồi. Diệp Thần loại phế vật này, kẻ ngu si thậm chí ngay cả rác rưởi cũng không bằng, cũng xứng làm đường đệ của Diệp Thanh Vân hắn. Mãi đến tận một ngày, Diệp Độc Quang nói cho hắn biết, Diệp Thần cũng không phải là đường đệ của hắn, không có một tia liên hệ máu mủ gì, thì trong lòng Diệp Thanh Vân mới thoải mái hơn rất nhiều. Ta làm sao mà không dám trở về? Diệp Thần lạnh lùng nhìn Diệp Thanh Vân, lãnh đạm nói. Trước đây, Diệp Thần là cái kẻ ngu si trí thông minh thấp làm người giận sôi, thế nhưng một ít tình cảm đơn giản vẫn sẽ có, tỉ như hoảng sợ cùng sợ sệt cùng với yêu thích. Đối với Diệp Thanh Vân, Diệp Thần trước đây chính là vô cùng hoảng sợ, bởi vì Diệp Thanh Vân tuy rằng sẽ không khi phụ Diệp Thần, thế nhưng là thường thường để cho người khác đi bắt nạt Diệp Thần, thậm chí là nhục mạ đánh đập Diệp Thần. Đặc biệt khi biết Diệp Độc Quang cùng Diệp Thanh Vân lại mật mưu sát hại chính mình, Diệp Thần đối với hai người kia quả thực là căm ghét đến cực điểm, thậm chí sâu trong nội tâm có một tia sát ý. Phàm những tên muốn giết mình, Diệp Thần xưa nay sẽ không nương tay, cũng sẽ muốn giết đối phương. Nghe được Diệp Thần mắt lạnh nói chuyện cùng chính mình, Diệp Thanh Vân cảm giác mình đang chịu một sự vũ nhục lớn lao, bởi vì Diệp Thần xưa nay đều là đối với hắn khúm núm, cho nên thời điểm Diệp Thần đối với hắn lạnh lùng, hắn trong lòng đột nhiên bốc lên lửa giận vô hình. Hắn lớn tiếng quát lên Diệp Thần, ngươi xem một chút chính ngươi đã làm cái chuyện hoang đường gì, trộm cắp chí bảo tông môn, đánh chết đồng môn đệ tử, ngươi còn có mặt mũi dám quay trở về sao? Thân là nhi tử của lão tông chủ, không lấy mình làm gương, trái lại đi khắp nơi bôi đen cho tông môn, ta nếu như là ngươi, đã sớm ở trước tông môn tự vẫn tạ tội rồi. Diệp Thần lạnh lùng nhìn Diệp Thanh Vân, khóe miệng nở một nụ cười lạnh lùng, hắn thản nhiên nói, Diệp Thanh Vân, ngươi nói không sai, ta nếu như là ngươi, liền là đứng trước tông môn tự vẫn tạ tội rồi. Dừng một chút. Diệp Thần tiếp tục nói, có mấy người ở trước mặt mọi người ra vẻ đạo mạo cực kỳ chính phái, nhưng là đến lúc sau lưng người ta đều có thể làm được cái sự tình không biết xấu hổ là gì, ngươi giải thích xem không biết xấu hổ là có ý gì. Nghe được Diệp Thần dám gọi thẳng tên mình, hơn nữa còn quanh co lòng vòng chửi mình, Diệp Thanh Vân khuôn mặt lập tức liền vặn vẹo, lên cơn giận dữ. Dưới cái nhìn của hắn, Diệp Thần vẫn là một viên bi đất như thế bị chính mình nhào nặn, xưa nay không dám phản kháng cái gì. Nhưng hôm nay Diệp Thần lại dám chửi mình, chuyện này quả thật chính là nhục nhã, để hắn cảm giác được hắn chưa bao giờ bị sỉ nhục như thế, thậm chí có thể nói là khuất nhục. Làm càn Diệp Thanh Vân vốn là hàm dưỡng vô cùng tốt, sẽ không dễ dàng nổi giận. Thế nhưng Diệp Thần không giống vậy. Nghe được Diệp Thần sỉ nhục chính mình, hắn lập tức khí huyết xông lên, xòe bàn tay ra liền muốn tát một cái đánh về phía Diệp Thần. Diệp Thần cười gằn, nhìn thấy Diệp Thanh Vân nổi giận, đáy lòng của hắn tràn ngập xem thường cùng khinh bỉ, đây chính là đệ tử xuất sắc nhất một đời Thiên Linh Tông sao? Bị chính mình nói dăm ba câu liền làm thành bộ dáng tức giận như vậy, cũng xứng tự xưng cái gì xuất sắc nhất, quả thực là buồn cười đến cực điểm. Muốn động thủ được, vậy ngươi liền mau mau lăn lại đây, đến, lại đây để ta đánh chết ngươi. Diệp Thần trong ánh mắt mang theo trêu tức, mặt đầy trào phúng quay về phía Diệp Thanh Vân nói. Tiểu Đông Bắc đứng sau lưng Diệp Thần không biết phải làm sao. Hắn đối với Diệp Thanh Vân lại là e ngại tới cực điểm, đã không thể dùng hoảng sợ để hình dung, hắn cảm giác Diệp Thanh Vân chính là một ác mộng kinh khủng nhất. Nghe tới thời điểm Diệp Thần nói ra câu đến, lại đây để ta đánh chết ngươi, Tiểu Đông Bắc sợ hãi đến mức hai cái bắp chân đều đang run rẩy, run đều muốn rút gân. Diệp Thần là người nào? Kiếp trước chính là người trong Hắc Đạo. Một đại đầu mục, không chỉ có thẳng thắn làm việc tàn nhẫn, lòng dạ càng là sâu không lường được, đối phó với loại người như Diệp Thanh Vân này một đóa hoa trong nhà kính này, dăm ba câu liền có thể làm cho đối phương nổi khùng, mất đi lý trí. Muốn chết Diệp Thanh Vân quả nhiên bị Diệp Thần làm cho tức giận gần chết, hắn ra tay một chưởng bỗng nhiên đập xuống, mạnh mẽ đánh về phía Diệp Thần. Sử thượng tối cường tông chủ tác giả Bát Lưỡng Thiêu Đao Tử người làm Ezip Phong chương 10 kêu ngươi một tiếng lão cẩu. Diệp Thanh Vân được khen là đệ nhất nhân trong đám hậu bối tông môn, tự nhiên không phải là lung tung nói khoác, một thân tu vi của hắn đã đạt đến luyện thể hậu kỳ cảnh giới, ở toàn bộ trong đám hậu bối Thiên Linh Tông, rất ít người có thể so với hắn. Một chưởng này của hắn vừa vung ra, nhất thời toát ra một luồng khí thế dọa người, trưởng phong gào thét, khí tức ác liệt khiến người ta rung động. Diệp Thần nhàn nhạt nhìn, hắn không tin Diệp Thanh Vân dám ở chỗ này mà ra tay đánh chết chính mình. Quả nhiên, Diệp Độc Quang liền quát một tiếng chói tai Thanh Vân, dừng tay. Lão gia hỏa này gầm lên một tiếng, tiếng nói của hắn hóa thành một sợi dây thừng, vững vàng đem Diệp Thanh Vân nhốt lại. Thế tiến công của Diệp Thanh Vân tức thì im mặt đi, bàn tay không khỏi rủ xuống, trưởng phong cuồng bạo nhất thời tiêu tan. Khi nghe phụ thân quát một tiếng chói tai, đầu óc của hắn lập tức cả kinh thu hồi tông kích trong tay, hắn cũng biết vào lúc này nếu như ra tay đánh chết Diệp Thần chính mình chính là gặp xui xẻo. Mà Diệp Thần làm ra nhiều sự tình vi phạm như vậy, trở lại tông môn nhất định sẽ bị trách phạt mạnh mẽ, tuyệt đối sẽ mất đi quyền lợi cạnh tranh vị trí tông chủ. Nếu như chính mình đánh chết Diệp Thần, như vậy mình cũng sẽ phải chịu trừng phạt rất lớn, cách được không bù đủ cách mất a. Không có tiền đồ, thật biết nghe lời của lão tử. Diệp Thần liếc mắt một cái, châm chọc nói. Hắn là cố ý nói nghe lời của lão tử, mà không phải nói là nghe lời của lão tử ngươi. Như vậy, sẽ ra một loại ý nghĩa khác, khiến người ta nghĩ ngợi coi như chính hắn đang mắng đối phương là cháu mình. Diệp Thần, ngươi đừng tự cho mình là ta đây đắc ý, ta không xuống tay đánh chết ngươi, tông môn cũng sẽ không để cho ngươi sống dễ chịu, muốn để chính ta ra tay đánh ngươi sao? Ha ha, ngươi còn chưa có tư cách đấy đâu. Diệp Thanh Vân cười lạnh nói, trong ánh mắt tràn ngập trào phúng cùng xem thường. Mặc kệ Diệp Thần đã biến thành hình dáng gì, coi như là không ngốc, hắn cũng là trước sau như một xem thường Diệp Thần. Đối với uy hiếp của Diệp Thanh Vân, Diệp Thần một điểm đều không để ở trong lòng, đồng thời đối với công kích vừa của Diệp Thanh Vân, Diệp Thần cũng là không để ý chút nào. Bởi vì coi như Diệp Thần không có sáng tạo ra Tây Môn Suy Tuyết, cũng còn có Tiểu Đông Bắc chặn ở trước mặt mình. Tiểu Đông Bắc tuy rằng hơi nhát gan, nhưng lại vô cùng trung thành. Diệp Thanh Vân xác thực là thiên tài số một của lứa trẻ tuổi Thiên Linh Tông, thế nhưng cái danh hào đệ nhất nhân này tuy rằng cao quý nhưng chủ yếu là bởi vì thân phận đặc thù của hắn, là nhi tử của chấp pháp trưởng lão. Đệ tử trẻ tuổi của Thiên Linh Tông, dưới 25 tuổi mà tu luyện tới luyện thể hậu kỳ, tuy rằng không nhiều, thế nhưng cũng có mấy cái. Đặc biệt là Tiểu Đông Bắc, tên này mặc dù là một người hầu, nhưng cũng là một thiên tài khó gặp một lần, không có tiêu hao bất kỳ một loại tài nguyên, bây giờ cũng đã tu luyện tới cảnh giới luyện thể hậu kỳ. Diệp Thần nhàn nhạt nhìn Diệp Thanh Vân, cười lạnh nói ta có hay không có tư cách, không phải một ngươi tên rác rưởi như ngươi có thể bình luận. Ngươi loại người này chỉ có thể động miệng lưỡi, thế nhưng lại nhát gan không dám động thủ nha, vẫn là mau mau có bao xa lăn bao xa đi, đừng tiếp tục ở nơi này tự làm mình mất mặt xấu hổ nữa. Rác rưởi. Diệp Thanh Vân con mắt lập tức liền đỏ lên. Vốn là thật vất vả làm mình bình tĩnh lại, nhưng sau câu nói này của Diệp Thần tâm hắn lần thứ hai lại nổi giận. Toàn bộ Thiên Linh Tông, người nào không biết hắn là Diệp Thanh Vân, một thiên tài tiếng tăm lừng lẫy. Hắn sống hơn 20 năm nay, đây là lần thứ nhất hắn bị người khác gọi là rác rưởi. Đồng thời, hắn lại bị một kẻ ngu si rác rưởi nhất Thiên Linh Tông mắng thành rác rưởi. Loại này sỉ nhục này quả thực khiến Diệp Thanh Vân không thể chịu đựng nổi. Diệp Thanh Vân cuồng nộ công tâm, mặt đầy cuồng bạo nói rằng: Diệp Thần, ngậm miệng chó của ngươi lại, đừng tưởng rằng ta đây không dám giết ngươi. Cái tên này đã tức điên lên rồi, nếu như không phải có phụ thân hắn ở bên cạnh trấn áp hắn, phỏng chừng hắn là cái gì đều không để ý trực tiếp ra tay giết Diệp Thần cho hả giận. Diệp Độc Quang một bên cau mày, chỉ có mấy ngày không gặp, Diệp Thần đứa cháu này của hắn không chỉ không có ngốc, trái lại còn nhanh mồm nhanh miệng nhiều như vậy, xác thực khiến người ta nhìn lại với cặp mắt khác xưa. Diệp Thần, không nghĩ tới sau khi ngươi khai khiếu, không chỉ hoàn toàn không còn ngu si, trái lại còn biết ăn nói, xác thực là hậu tri hậu giác, khiến người ta vui mừng a. Diệp Độc Quang cười nói. Nghe được câu nói này của Diệp Độc Quang, Diệp Thần sắc mặt không còn tùy tiện cùng trào phúng như trước, bởi vì Diệp Thanh Vân đối với hắn không tính là thứ gì, hắn có thể dễ dàng đối phó. Thế nhưng Diệp Độc Quang này liền là không giống như vậy, cái tên này tuyệt đối là một tên cáo già, đặc biệt là một thân tu vi đạt đến cảnh giới luyện khí hậu kỳ, vô cùng mạnh mẽ. Diệp trưởng lão khách khí, Diệp Thần thản nhiên nói. Hắn cũng không có tâm tình xưng hô Diệp Độc Quang là bá bá, đối phương không xứng đáng để chính mình xưng hô như vậy, hắn cũng lười đi tạo quan hệ như thế. Diệp Độc Quang lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói rằng ta sẽ không khách khí với ngươi nữa, thân là chấp pháp trưởng lão của tông môn, ta là người chuẩn tắc chính công chính nghiêm minh nhất. Ngươi trộm cắp chính là chí bảo tông môn, đồng thời đánh chết đệ tử tông môn Tác Phi. Hai tội này đều là tội lớn, không thể dễ dàng bỏ qua như vậy, nhất định phải nghiêm trị không tha. Diệp Thần cười cợt, thản nhiên nói trộm cắp chí bảo tông môn ngươi là chính mắt nhìn thấy là ta thâu sao, có chứng cứ gì sao? Đánh chết đệ tử tông môn Tác Phi, ha ha, đây là Tác Phi chủ động tới cửa khiêu khích, đánh đập thì về ta. Sau đó thì về của ta chống cự lại, sự việc này rất nhiều người đều nhìn thấy. Ta không cho là ta có lỗi. Thời điểm nói ra câu nói này, Diệp Thần mặt không đỏ không thở gấp, tất cả đều không có cảm giác không thích ứng được. Ý của hắn rất rõ ràng, ta trộm chí bảo tông môn, ngươi không có chứng cứ. Điểm này Diệp Thần có lòng tin tuyệt đối, trộm cắp chí bảo tông môn, hắn làm sao có khả năng sẽ không cẩn thận cũng sớm đã hoàn toàn làm ra hậu chiêu rồi. Hắn tin tưởng đối phương sẽ không có bằng chứng gì cả. Mà chuyện đánh chết Tác Phi, vô số người đều nhìn thấy bọn hắn là tự vệ à, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, toàn bộ đều là bằng chứng. Diệp Độc Quang cười gằn, nói không nên quên, ta là chấp pháp trưởng lão của tông môn, ta nói ngươi có tội, ngươi liền là có tội. Lời này nói tuy rằng có một điểm hắc ám, thế nhưng là vô cùng đơn giản trắng trợn. Bởi vì Diệp Độc Quang thân là chấp pháp trưởng lão, khống chế chấp pháp đường Thiên Linh Tông, xác thực là có năng lực đổi trắng thay đen, hắn nói Diệp Thần có tội, là có thể phán định Diệp Thần có tội. Đây là muốn không nể mặt mũi nhau sao? Diệp Thần thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Diệp Độc Quang, không có một chút nào gọi là lùi bước cùng khiếp đảm, chính diện ứng đối cùng luyện khí hậu kỳ cảnh giới chấp pháp trưởng lão. Diệp Độc Quang nụ cười trên mặt càng sâu, hắn thản nhiên nói cái gì gọi là không nể mặt mũi ta, đây là vì đại nghĩa. Diệt Thân Nha nói thật, ngươi không nên trở về, có điều ngươi trở về cũng được, bớt phiền phức cho ta. Dáng dấp này, phảng phất là ăn chắc Diệp Thần, cho rằng Diệp Thần chết chắc rồi. Trên thực tế theo ý của Diệp Độc Quang, chính mình tự mình ra tay đối phó Diệp Thần quả thực chính là chuyện bé xé ra to, bởi vì Diệp Thần căn bản không đáng để hắn ra tay. Diệp Thanh Vân đứng bên cạnh Diệp Độc Quang trên mặt đồng dạng lộ ra nụ cười gằn, mặc kệ Diệp Thần có như thế nào đi chăng nữa. Dù có nhanh mồm nhanh miệng hơn nữa, cũng không thể nào bay ra khỏi lòng bàn tay phụ tử bọn họ. Có điều hắn cũng hơi hiếu kỳ, tên Diệp Thần này đột nhiên không ngốc thì thôi, lại còn trở nên nhanh mồm nhanh miệng như vậy, tương phản lớn như vậy, xác thực là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được. Diệp Thần lắc lắc đầu, hắn đột nhiên chẳng muốn phí lời nữa, hắn trở về Thiên Linh Tông. Vốn là không có chuẩn bị cùng Diệp Độc Quang bọn họ thảo luận vấn đề gì. Đơn giản là hắn trở về chính là muốn làm phiền Diệp Độc Quang bọn họ, cái kia còn phí lời nhiều như vậy để làm gì. Vì lẽ đó Diệp Thần trực tiếp nhìn chằm chằm vào Diệp Độc Quang, lạnh lùng mở miệng nói, Diệp Độc Quang, con trai của ngươi là tên rác rưởi, chính ngươi ngay cả rác rưởi cũng không bằng, quả thực chính là một đám lão cẩu cùng tiểu cẩu. Ha ha, ta kêu ngươi một tiếng lão cẩu, ngươi dám làm gì không?